Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mở ra, và mảng lớn hạt tròn bắt đầu rơi xuống từ trên không. Sau khi hoàn thành việc này, Huyền Vũ lại phát ra một tiếng hít dài rõ ràng, như một tín hiệu nào đó. Cùng lúc đó, tiếng vó ngựa dày đặc vang lên, theo từng đợt ngâm sướng chân ngôn từ phía sau hẻm núi truyền đến, không ngừng vọng lại trong hẻm núi. Ngay lúc này, Chu Trọng Sơn và Giải Liên Thành cuối cùng cũng nhận ra tình hình và vội vàng quay lại nhìn. Họ thấy một nhóm mộc tinh lính pháp sư đang thúc ngựa chạy vội, đồng thời ngâm sướng nhanh chóng. Tất cả diễn ra quá nhanh, khiến hai người không có thời gian suy nghĩ nhiều. Mộc tinh linh pháp sư đã vọt tới cửa hai hẻm núi. Cùng lúc đó, tiếng kêu của Huyền Vũ cũng khiến Thiên Tuế đang giao đấu điên cuồng với thực nhân ma lập tức hồi phục. Một giây sau, Thiên Tuế bộc phát ra tiếng gầm, thú vương rít gào, sóng âm lan tỏa ra thành vòng gần như không có khoảng cách, trực tiếp đánh vào màng nhĩ của thực nhân ma. Thực nhân ma bị tiếng gầm này làm cho đau đớn, đầu như muốn nổ tung, nhưng trong xương cốt lại bị đông cứng, sửng sốt không thể nhúc nhích bay trên không. Huyền Vũ rõ ràng đã chú ý đến tình huống bên này. Thường ngày nó và Thiên Tuế không hợp nhau, nhưng lúc này Huyền Vũ lại rất nghiêm túc, vỗ cánh mạnh mẽ và lao xuống nhanh chóng. Thực nhân ma không có sự chuẩn bị nào, cộng thêm tốc độ quá nhanh của Huyền Vũ khiến nó không kịp phản ứng và bị Huyền Vũ tấn công ngay lập tức. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng chiến trường. Thiên Tuế nhanh chóng tận dụng cơ hội ép mạnh thể lực để tránh xa thực nhân ma. Sau đó, Thiên Tuế không quên Mã Vương Gia, dù vết thương của ông rất nghiêm trọng vẫn bị thực nhân ma kéo đi. Mã Vương Gia lúc này đã kiệt sức ngã xuống đất không thể cử động, nhưng đoàn goblin lang kỵ binh vẫn không ngừng vây quanh. Mã Vương Gia lúc này toàn thân đầy máu. Thiên Tuế nhìn thấy vậy, kéo mạnh thân thể Mã Vương Gia, thực hiện một cú bay nhào phá vỡ vòng vây của goblin lang kỵ binh, giúp Mã Vương Gia tụ hợp lại với mình, rồi lập tức hướng về phía cửa hẻm núi mà rút lui. Tuy nhiên, goblin lang kỵ binh không phải là kẻ ngốc, thấy tình hình này chúng không dễ dàng để Mã Vương Gia và Thiên Tuế rút lui một cách thuận lợi. Lúc này Huyền Vũ quyết tâm tiêu diệt những kẻ truy đuổi, bay vòng trên không trung một cách uyển chuyển, vỗ cánh và lao tới phía sau tấn công đám truy binh. Mặc dù trong suốt cuộc hành trình không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn cao siêu nào, nhưng chỉ với tốc độ nhanh chóng và sự phối hợp nhịp nhàng cộng thêm lợi chảo, đó chính là một vũ khí chí mạng. Cùng lúc ấy, tại cửa hẻm núi, dưới sự chỉ huy của John, đoàn mộc tinh linh pháp sư nhanh chóng bố trí trận hình, và ngay khi vừa vào trận, họ lập tức vung ra một chuỗi pháp thuật mộc tinh linh kinh điển, dã man sinh trưởng, năng lượng hấp thu. Chỉ trong chớp mắt, một pháp trận lớn màu xanh biếc bùng nổ trên chiến trường. Những hạt giống bị Huyền Vũ quang xuống, quấn quanh bằng dây leo, nhanh chóng sinh trưởng và lan tỏa ra khắp phạm vi, bao trùm lên quân da xanh. Cùng lúc đó, trong hạp cốc, nhìn thấy Siêu Cô dẫn đầu nhóm tinh linh kỵ sĩ dưới sự hộ tống, thân ảnh của họ như một đám sao vây quanh mặt trăng tiến vào tầm mắt của bọn họ, khiến Chu Trọng Sơn và Giải Liên Thành không khỏi kinh ngạc. Bệ hạ, hiển nhiên trong mắt cả hai, sự xuất hiện của bệ hạ tại thời điểm này gần như là điều không thể xảy ra. Bình thường việc này đúng là không thể, nhưng Chu tự có những kỹ xảo đi đường đặc biệt, hắn đã thi triển tốc độ cường hóa suốt hành trình, giúp họ gia tốc và đưa thân binh của mình vượt qua cấm vệ quân đến thảo nguyên cửa ải trước. Đây chính là kỹ năng tinh thần đạt tới cấp độ ngũ tinh của hắn, một quyết định đầy táo bạo. Nhưng vì vậy, hắn cũng đã phải trả giá lớn, bởi sức mạnh chân ngôn trong cơ thể gần như bị tiêu hao hết hơn phân nửa. Nhìn tình hình hiện tại, Chu tự cảm thấy rất may mắn vì quyết định này. Hiện tại tình huống thế nào? Chu Trọng Sơn nghe vậy, không nói nhiều, lập tức báo cáo tình hình chiến trường cho Chu tự. Sau khi nghe xong, Chu tự lập tức ra lệnh, John, làm ơn điều chỉnh lại tốc độ sinh trưởng của dây leo, chủ yếu là để vây khốn hai tên thực nhân ma đối diện. Circle mang theo tinh linh kỵ sĩ đi tiếp ứng cho hãm trận doanh và lui về. Ngay sau đó, hai mệnh lệnh liên tiếp được truyền đạt nhanh chóng, khiến cho đội thân binh vừa mới tới tiền tuyến không kịp nghỉ lấy hơi, lập tức triển khai hành động tiếp theo. Trong lúc đó, bên ngoài chiến trường tại thảo nguyên cửa ải, quân goblin lang kỵ binh vừa nhìn thấy pháp trận triển khai, lập tức lợi dụng khả năng cơ động của kỵ binh chạy về phía ngoài phạm vi pháp trận. Hiển nhiên bọn họ không phải lần đầu đối mặt với loại pháp thuật diện rộng này và biết rõ rằng tiếp tục sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Với tình hình hiện tại, thực nhân ma tuy là lực lượng chiến lược quan trọng trong quân đội da xanh, nhưng theo diễn biến thế cục, việc điều động thực nhân ma vào lúc này là không thực tế, khiến cho quân goblin lang kỵ binh quyết định từ bỏ hành động nhanh chóng và kiên quyết. Trong bộ lạc da xanh không tồn tại tình nghĩa đồng tộc, bọn họ chỉ theo đuổi sức mạnh và chiến tranh. Khi một tộc nhân không còn giá trị, họ sẽ nhanh chóng bị vứt bỏ, đơn giản như vậy. Vì cơ thể quá béo và nặng nề, thể năng của thực nhân ma không xuất sắc. Khi bọn chúng nhận ra vấn đề, những dây leo quấn quanh đã kịp thời mọc lên, leo lên thân thể của chúng. Nhận thấy tình hình này, cho nhanh chóng ra lệnh, yêu cầu mộc tinh linh các pháp sư ngừng thi triển pháp thuật, dã man sinh trưởng và tiếp tục duy trì năng lượng hấp thu. Kết quả là, cả hai pháp thuật này đều chủ yếu thúc đẩy sự sinh trưởng của dây leo. Nhìn thì có vẻ giống nhau, nhưng thực chất lại khác biệt. Pháp thuật dã man sinh trưởng là phương thức thu thập dưỡng chất từ các thi thuật sư, từ đó giúp dây leo nhanh chóng sinh trưởng. Tuy nhiên, phương thức này nếu không được kiểm soát, dây leo sẽ lan rộng ra khắp mọi hướng. Ngược lại, năng lượng hấp thu là sử dụng dây leo để hấp thụ năng lượng từ cơ thể mục tiêu. Dây leo trong trường hợp này chỉ quấn quanh những sinh vật có năng lượng và không lan rộng ra xung quanh, mà chỉ tập trung vào mục tiêu cụ thể. Để đơn giản nói, khi chỉ sử dụng năng lượng hấp thu, dây leo sẽ không mở rộng ra mà sẽ liên tục quấn quanh thực nhân ma, dần dần tăng trưởng và sẽ tập trung vào việc hút cạn năng lượng của chúng, thực hiện một đòn tấn công chính xác. Lúc này, hai thực nhân ma vô tình dùng tay xé rách dây leo đang quấn quanh người. Bởi vì sức mạnh của chúng rất lớn, dây leo bị chúng kéo đứt một cách dễ dàng. Tuy nhiên, đó chỉ là bước đầu, chưa phải vấn đề lớn. Với sự hỗ trợ của năng lượng hấp thu, dây leo sẽ không ngừng sinh trưởng và còn tiếp tục hút cạn năng lượng từ cơ thể của hai thực nhân ma. Nếu như đối phương không thể thoát ra khỏi sự quấn lấy của dây leo trong thời gian ngắn, thì bị hút cạn năng lượng, dây leo sẽ hoàn toàn quấn lấy chúng. Chỉ còn là vấn đề thời gian. Ở bên này, với sự chỉ huy của John, đội pháp sư mộc tinh linh tiến hành nhiệm vụ một cách thuận lợi đến kỳ lạ. Chẳng bao lâu sau, hai thực nhân ma đối diện đã bị bọn họ dùng dây leo quấn chặt lại. Nhờ vào sự tiêu hao sức lực của Thiên Tuế và Mã Vương gia đối với hai thực nhân ma trước đó, lúc này bọn chúng không còn đủ sức để tránh thoát khỏi sự trói buộc của dây leo. Trong khi đó, Siko cũng không hề nhàn rỗi. Dưới sự chỉ huy của Siko, đội tinh linh kỵ sĩ nhanh chóng xông ra khỏi cửa ải hẻm núi. Mặc dù quân số ít ỏi, nhưng may mắn là họ sở hữu những thủ đoạn phá trận đặc biệt. Khi xông ra khỏi cửa ải Thảo Nguyên, họ chỉ vừa mới va chạm trực diện với đại quân Da Xanh, thì khí lưu bình chướng đã được triển khai ngay lập tức. Dưới sự bảo vệ của khí lưu bình chướng, với Silco, một võ giả bách luyện cảnh, làm người dẫn đầu, đội tinh linh kỵ sĩ nhanh chóng tấn công như vũ bão. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, cục diện trước mắt đã thay đổi mạnh mẽ, khiến cho Lam kỵ binh thống lĩnh không khỏi trợn tròn mắt. Lúc này, ánh mắt của hắn lại chuyển sang cửa ải hẻm núi đối diện, sắc mặt âm trầm, do dự một lúc lâu, cuối cùng hắn quyết định xung kích một lần nữa, cố gắng tìm hiểu tình hình phía đối diện. Theo quyết định này, đội Goblin Lam kỵ binh nhanh chóng tập trung lại và bắt đầu công kích vào cửa ải hẻm núi. Trong lúc này, Thiên Tuế và Mã Vương gia, thân đầy vết máu và trong tình trạng chật vật, đã phải rút lui vào bên trong hạp cốc. Chu Tự nhìn thấy cảnh đó, lòng đầy thương xót, nhưng không có thời gian để chú ý quá nhiều. Bởi vì hắn đã nhận thấy, bên ngoài hẻm núi, đội Goblin Lam kỵ binh đã bắt đầu hành động, chuẩn bị tấn công. Với tình hình này, hắn đã chuẩn bị từ trước. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh cho John và Silco, hắn lập tức không ngừng thi triển, hô lầu binh gọi đến, và hô lầu thủ binh gọi đến, chân môn. Khi đối diện với hành động của đội Lam kỵ binh, hắn không hề do dự mà tiếp tục thực hiện các thủ đoạn chân ngôn, triệu hoán khô lầu binh. Ngay khi thi triển xong, một tia sáng xuất hiện tại cửa ải hẻm núi, khiến cho đội Goblin Lam kỵ binh đang xông lên giật mình, lo sợ bị bất ngờ, vội vàng dừng lại. Rất nhanh, tia sáng tan đi và 500 khô lầu binh xuất hiện tại cửa ải hẻm núi. Và đây chỉ mới là sự khởi đầu. Dù đội Goblin Lam kỵ binh có khả năng tấn công mạnh mẽ, nhưng khô lầu binh rõ ràng không phải là thứ mà chúng có thể ngăn cản được. Chu Tự không cho chúng thời gian dừng lại và tiếp tục thi triển thêm các chiêu thức liên tục. Vị trí của hẻm núi này phía trước nối liền với khu vực đông bắc, đằng sau là thảo nguyên rộng lớn. Cả hai khu vực này đều là đất của những chiến trường cũ, nơi mà hài cốt và khô lâu không thiếu chút nào. Chính vì vậy, Chu Tự đã triệu hồi khô lâu binh ra, một lực lượng rất mạnh. Khi hắn thực hiện một bộ chân ngôn pháp thuật, 2000 khô lâu binh lập tức xuất hiện chắn ngay cửa hẻm núi, khiến cho Goblin Lam kỵ binh phía đối diện phải dừng lại, không thể tiến lên. Trong chốc lát, Chu Tự nhận ra rằng nếu tiếp tục như vậy, tình hình sẽ không tốt. Đối mặt với tình huống này, hắn quyết định không lề mề mà ngay lập tức hành động. Duy trì khô lâu binh quá lâu sẽ khiến chân ngôn lực lượng của hắn tiếp tục bị tiêu hao. Trước đó, khi đuổi đến hẻm núi, chân ngôn lực lượng của hắn đã hao tổn hơn phân nửa. Làm sao có thể tiếp tục chiến đấu lâu dài? Khô lâu binh cường hóa. Khô lâu binh tốc độ cường hóa. Sau khi thực hiện các thao tác cường hóa, đội quân khô lâu lập tức di chuyển, nhanh chóng tiến vào, bao vây Goblin Lam kỵ binh, ép chúng lùi lại. Nhưng Chu Tự không dừng lại ở đó, hắn còn triệu hồi cả khô lâu thú binh. Sau khi chỉ huy khô lâu binh tiếp tục chiến đấu ở mặt trận chính, hắn không chần chừ, lại tiếp tục thực hiện một lần chân ngôn triệu hồi, triệu hoán khô lâu thú binh. Ngay lập tức, 1000 khô lâu thú binh hiện ra trong ánh sáng. Tuy nhiên, khác với trước đây ở Hòa Sơn Đảo, nơi có quân dụng khô lâu sói chuẩn bị sẵn sàng, lần này, do tình huống cấp bách, Chu Tự chỉ có thể triệu hồi các khô lâu thú binh dã ngoại. Các khô lâu này đủ loại, đủ kiểu dáng, có to có nhỏ. Vì vậy, Chu Tự càng thiên về triệu hồi khô lâu binh, vì trong tình huống khẩn cấp như hiện tại, khô lâu thú binh không ổn định và tính đồng nhất rất thấp. Tuy nhiên, hắn cũng có thể dùng chúng để chiến đấu. Lúc này, hắn không còn thời gian và tinh lực để phân loại những khô lâu thú binh này, mà chỉ ra lệnh, toàn bộ tập trung, bọc đánh cánh, đối mặt với Goblin Lang kỵ binh. Những kỵ binh này có chiến thuật tương tự Tốc Long kỵ binh, do đó họ am hiểu các trận đánh ở cánh hơn là đối đầu trực tiếp. Quả nhiên, kế hoạch của Chu Tự đã thành công, nhóm khô lâu thú binh do hắn triệu hồi đã thực hiện đúng ý đồ, bao vây và chặn đường của Goblin Lang kỵ binh. Đồng thời, đội khô lâu binh ở chính diện, dưới sự chỉ huy của Chu Tự, cũng phản công nhanh chóng. Với tổng cộng 3000 khô lâu binh, mặc dù không thể tiêu diệt hoàn toàn Goblin Lang kỵ binh, nhưng đủ để chúng phải chịu tổn thất nặng nề. Trong quá trình này, dưới sự chỉ huy của Silco, nhóm tinh linh kỵ sĩ tiếp tục phát huy năng lực tác chiến mạnh mẽ. Dù bình thường lực chiến đấu của họ không quá nổi bật, nhưng khi được hỗ trợ bởi chân ngôn lực lượng trong cơ thể, khả năng chiến đấu của họ lại cực kỳ ấn tượng. Với sức mạnh bộc phát, tinh linh kỵ sĩ thực sự là đội quân kỵ binh mạnh nhất của Đại Chu. Lúc này, Silco nhận thức rõ tầm quan trọng của tốc độ quân đội. Anh lập tức sử dụng khí lưu bình chướng kết hợp với tật phong trảm để phá vỡ vòng vây của quân da xanh, xông thẳng vào đội hình thiết kỵ của đối phương và hoàn thành việc tụ hợp với những chiến sĩ Pháp. Đi cùng ta, phá vây. Silco gầm lên một tiếng, quay lại và sử dụng một chiêu tật phong trảm để chém đứt con đường ngăn cản của quân da xanh, giúp đội kỵ sĩ xông vào trận địa thiết kỵ và tiếp tục hướng về cửa hẻm núi. Quan sát toàn bộ tình hình, Chu Tự nhận thấy sự xông phá của tinh linh kỵ sĩ và lập tức gọi 1000 binh sĩ khô lâu tiến đến hỗ trợ ngăn chặn quân da xanh đuổi theo. 1000 khô lâu binh này mặc dù không thể chống lại được sức mạnh của quân da xanh, nhưng mục đích của Chu Tự không phải là thắng, mà chỉ cần kéo dài thời gian truy kích của quân da xanh và tạo khoảng trống cho tinh linh kỵ sĩ và đội thiết kỵ rút lui nhanh chóng vào trong hẻm núi. Khi quân da xanh bị cản lại bởi đội khô lâu binh, Chu Tự đã đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, nhóm Goblin Lang kỵ binh lại khó đối phó hơn. Đội khô lâu binh không thể hoàn toàn vây chặt chúng, và khi Chu Tự chia binh lực, sự áp chế đối với quân địch cũng giảm đi đáng kể. Chỉ chờ đúng lúc, các kỵ binh đã nhanh chóng phá vây, chạy về lộ tuyến rút lui của tinh linh kỵ sĩ và đội thiết kỵ. Nhìn tình hình chiến trường, có vẻ như quân địch đang muốn tiến hành chặn giết tinh linh kỵ sĩ. Nếu xông vào trận địa thiết kỵ trong thời kỳ hưng thịnh thì đương nhiên không sợ gì. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, họ vừa mới kết thúc trận tử đấu với đội quân da xanh, và nhóm tinh linh kỵ sĩ cũng chỉ vừa tiếp ứng cho trận địa thiết kỵ hộ tống để bọn họ xông ra khỏi vòng vây. Sau khi đánh một trận ác liệt, sức lực của họ đã cạn kiệt. Trong lúc mấu chốt này, nếu bị đối phương là Goblin Lang kỵ binh với ưu thế áp đảo về binh lực quân lấy, thì đó chính là một tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Chu Tự là người chỉ huy và cũng là người quan tâm sâu sắc đến tình hình của đội quân mình, biết rõ tình huống của tinh linh kỵ sĩ. Ngay cả khi xông vào trận địa thiết kỵ, đối mặt với đội quân da xanh vượt trội về số lượng và bị vây hãm như hiện giờ, tình trạng của họ cũng chẳng tốt đẹp hơn chút nào. Chu Tự đã dự đoán tình hình này từ trước và tất nhiên không thể không chuẩn bị gì cả. Để giảm thiểu trở ngại cho đội quân của Goblin Lang kỵ binh, Chu Tự nhanh chóng ra lệnh, John, chặn đường Goblin Lang kỵ binh, tuân mệnh. John đáp lời, và toàn bộ lực lượng chân ngôn của hắn đã được tiết kiệm trước đó, giờ đây được sử dụng hết trong tình huống này. Dã man sinh trưởng, thực vật điều khiển, với phép thuật dã man sinh trưởng, dây leo trên chiến trường bắt đầu phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, khác với trước đây, lần này những dây leo này dường như có sự sống, giống như những con rắn linh hoạt bò dưới mặt đất, nhanh chóng lao về phía nhóm Goblin Lang kỵ binh. Mặc dù Goblin Lang kỵ binh hành động rất nhanh và có khả năng thích ứng với nhiều địa hình phức tạp, nhưng đối mặt với tình huống bất ngờ này, họ vẫn không tránh khỏi bị tấn công. Những dây leo nhanh chóng cuốn lấy bọn chúng, quét họ ngã xuống đất. Mộc tinh linh pháp sư đoàn không dừng lại ở đó. Khi những dây leo quấn quanh người Goblin Lang kỵ binh, chúng bắt đầu leo lên thân thể của bọn chúng. Lợi dụng thời cơ, John cùng nhóm mộc tinh linh pháp sư lập tức tiếp tục phát động chiêu thức năng lượng hấp thu. Chiêu năng lượng hấp thu được dùng để phong tỏa đường lui của đối phương, kết hợp với thực vật điều khiển, những Goblin Lang kỵ binh bị dây leo quấn quanh không thể thoát ra được. Hoàn toàn ngoài dự đoán của đối phương, Chiêu thức này khiến chỉ huy của Goblin Lang kỵ binh vô cùng bất ngờ. Sau khi chặt đứt một nhánh dây leo lao về phía mình, hắn bắt đầu cảm thấy do dự, trong lòng nảy sinh ý định rút lui, toàn viên triệt thoái phía sau, rút khỏi khu vực dây leo này. Bọn lang kỵ binh trong bộ lạc da xanh là đội quân tinh nhuệ, không thể cứ như vậy mà lặng lẽ thất bại tại đây. Nếu có thể cứu, họ sẽ cố gắng hết sức, còn nếu không thể thì sẽ quyết định từ bỏ. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Goblin lang kỵ binh nhanh chóng rút lui, đồng thời tạo khoảng cách an toàn với những dây leo quần quanh. John dẫn đầu đội pháp sư mộc tinh linh thấy vậy cũng không tiếp tục đuổi theo. Sau khi Goblin lang kỵ binh rút lui, họ đã hoàn thành mục tiêu là bảo vệ tinh linh kỵ sĩ và mở đường cho họ rút về thảo nguyên cửa ải. Trước đó, những dây leo quấn quanh đã thành công ngăn chặn bước tiến của Goblin lang kỵ binh. Vì bọn họ hiểu rõ lộ trình di chuyển của đối phương và biết vị trí mà bọn chúng phải đi qua, nên đã đặt dây leo chắn ngay trên đường đó. Nhưng việc để dây leo tiếp tục đuổi theo kỵ binh thì gần như là không thể thực hiện. Nếu như Locke có mặt ở đây, với thực lực pháp sư siêu phàm của hắn, có thể khiến dây leo sinh trưởng nhanh hơn trong một khoảng thời gian ngắn và đuổi kịp kỵ binh, tạo ra khả năng truy sát. Tuy nhiên, John và đội của hắn rõ ràng không thể làm được điều đó. May mắn thay, Goblin lang kỵ binh đã bị họ khuyên lui thành công. Đồng thời, đội quân da xanh cũng tạm thời quyết định thu quân. Trong khi đó, Huyền Vũ bay trên không trung xác nhận động tĩnh của quân da xanh. Khi chắc chắn đối phương đã rút lui, Chu tự thở phào nhẹ nhõm và vội vàng giải trừ sự kiểm soát đối với toàn bộ đội khô lâu binh. Ngay lập tức, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt. Dưới tình huống tiêu hao hơn phân nửa lực lượng chân ngôn, lại còn phải triệu hồi và điều khiển ba khô lâu binh tác chiến, đó thực sự là một gánh nặng không nhỏ đối với hắn. Lúc này, Chu Tử không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn là quân da xanh đã quyết định rút lui. Nếu không, nếu phải kéo dài thêm, với sự tiêu hao lực lượng chân ngôn nghiêm trọng, hắn chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái nguy hiểm, có thể phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể phục hồi. Thực tế, hiện tại hắn đã ở gần ngưỡng giới hạn, cảm giác đầu nặng chân nhẹ và những cơn đau đầu liên tục xuất hiện. Nếu quân da xanh không rút lui, hắn cũng chỉ còn cách sử dụng thủ đoạn cuối cùng, cho một tinh linh pháp sư đoàn dùng dây leo để phá hủy lối vào, nhằm ngăn cản cuộc tấn công tiếp theo của quân địch. Hít một hơi thật sâu, dù theo tình trạng hiện tại của hắn, tốt nhất là nghỉ ngơi ngay lập tức, nhưng Chu tự lúc này rõ ràng không có tâm trạng để làm vậy. Circo, sau này cậu sắp xếp lại bố trí một chút. Sau khi nhanh chóng giao nhiệm vụ cho Circo, Chu tự vội vã đi đến bên cạnh Thiên Tuế, người đã bị máu me đầy người. Lúc này, Thiên Tuế đã kiệt sức và ngất đi. Nhìn thấy cơ thể đầy vết thương và máu của anh, Chu tự không khỏi đau lòng nhưng lại không nói nên lời. Sau khi điều chỉnh cảm xúc, không quấy rầy Thiên Tuế nghỉ ngơi, Chu tự quay lại và tìm Giải Liên Thanh, người đang ngồi gục dưới đất, bộ dạng chật vật như vậy. Đây là lần đầu tiên Chu tự thấy. Thường thế thế nào? Chu tự hỏi. Giải Liên Thanh mệt mỏi lắc đầu. Thật ra vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là lần này có chút bị đả kích, trong lòng không thoải mái. Nói xong, Giải Liên Thành do dự một chút, rồi kể lại tình huống khi bị quân đội da xanh vây đánh, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí mất đi ý chí chiến đấu. Sau khi nói ra những lời này, Giải Liên Thành thở dài, cảm thấy dễ chịu hơn. Với tình huống này, Chu tự không cảm thấy quá bất ngờ. Thực tế, đây là lần đầu Giải Liên Thành đối mặt với tình huống không thể cứu vãn. Trước kia, Giải Liên Thành vốn không phải chịu quá nhiều áp lực. Với tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực võ thuật, anh học hỏi kỹ năng rất nhanh. Khi còn trẻ, anh là một vận động viên quốc gia trong môn võ, sau đó tham gia các cuộc thi đấu và giành chức vô địch thế giới. Hầu hết những tuyển thủ cùng thế hệ đều bị anh bỏ xa. Trong giới võ thuật, anh là một người thống trị không có đối thủ. Chính vì vậy, cuộc sống trước kia của anh gần như là một chuỗi những thành công thuận lợi, không bao giờ biết thất bại là gì. Sau khi xuyên Việt, anh vẫn dựa vào sức mạnh cá nhân, trực tiếp trở thành đại tướng dưới quyền Nghiêm Thăng. Tuy có lúc gặp phải sự nghi kỵ và chèn ép trong triều đình, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc anh chưa bao giờ thất bại. Trên chiến trường quy mô lớn lúc đó, một chiến tướng như Giải Liên Thành chỉ cần dựa vào sức mạnh cá nhân là có thể vượt qua được mọi khó khăn. Điều này càng làm cho anh thêm tự tin. Tuy nhiên, khi cùng Chu tự đối mặt với quân đội da xanh ở Bắc Khu, dù anh có chịu áp lực, nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng. Vì vậy, việc lần đầu tiên không thể cứu vãn được tình hình khiến Giải Liên Thành cảm thấy thật sự tồi tệ. Loại chuyện này, chỉ có Chu tự, bạn thân huynh đệ của hắn hỏi đến, hắn mới có thể mở miệng nói. Nếu là người khác, hắn tuyệt đối không thể để lộ ra mặt mềm yếu này của mình. Mặt mũi của hắn đâu thể dễ dàng như vậy mà lộ ra được. Nói đến chuyện này, Giải Liên Thành không khỏi nhắc đến việc kịp thời đuổi theo, cứu Chu Trọng Sơn và biên phòng binh sĩ cùng nhau chiến đấu. Trong lời nói của hắn, không tự chủ được có vài phần khen ngợi, thậm chí còn thể hiện một chút cảm giác tôn trọng. Đương nhiên, nếu là một đối một, hắn chắc chắn không phải đối thủ của ta. Giải Liên Thành nói, rồi cũng không quên bổ sung thêm. Nhưng qua trận chiến này, ta nhận ra ý chí của hắn thực sự kiên cường hơn ta nhiều. Nghe những lời này, Chu Tự không khỏi trợn mắt, nhưng hắn cũng không quên khuyên bảo bạn mình. Trọng Sơn không phải lúc nào cũng như vậy đâu. Mấy năm trước, hắn lo lắng, không giữ được bình tĩnh, tâm trạng lúc nào cũng thấp thỏm và sợ hãi. Trước đây, Chu Trọng Sơn không phải là một tướng lĩnh có ý chí kiên cường. Tâm trí hắn luôn thấp thỏm, bị áp lực đè nén, đầy lo nghĩ. So với Giải Liên Thành, Chu Trọng Sơn lúc trước thiếu tự tin và sợ hãi sẽ mất đi giá trị của bản thân. Nghe Chu Tự nói vậy, Giải Liên Thành dần dần bình tĩnh lại. Mọi người đều trải qua những chuyện tương tự, chỉ có điều tiểu tử ngươi những năm qua đều quá thuận lợi mà thôi. Ngay lúc hai người trò chuyện, Siêu đã quay trở lại sau khi đã hoàn tất việc bố trí, bệ hạ. Siêu bước nhanh đến, vẻ mặt có chút khẩn trương. Chu Tự vỗ nhẹ vào vai Giải Liên Thành, rồi đứng dậy. Đừng lo nghĩ lung tung, cuộc chiến này chưa kết thúc đâu. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, phục hồi trạng thái là điều quan trọng nhất. Nói xong, Chu Tự cùng Siêu đi sang một bên. Chuyện gì vậy, bệ hạ? Về hai cái thực nhân ma kia, phải xử lý thế nào? Siêu hỏi. Lúc này, trong mắt Chu Tự lóe lên một tia sắc lạnh, giết đi, biến chúng thành khô lâu binh. Dù cho quân đội da xanh đã rút đi, hai thực nhân ma kia vẫn bị dây leo quấn chặt, hút hết năng lượng, giờ đây cơ bản không còn sức lực để động đậy. Theo tình huống của quân da xanh, việc chiêu hàng là không thể giết chúng và biến thành khô lâu binh là cách làm thích hợp nhất. Mệnh lệnh đã được xác nhận. Siêu bước đi trước, chưa kịp rời đi thì Chu Trọng Sơn đã bẩn thỉu đi tới, quỳ một chân xuống trước mặt Chu Tự. Thấy dáng vẻ này của Chu Trọng Sơn, Chu Tự trong lòng đã đoán được phần nào. Nói đi, bệ hạ. Chu Trọng Sơn mở miệng, nhưng giọng hắn khàn khàn khiến Chu Tự cảm thấy căng thẳng. Hãm trận doanh thương vong thảm trọng, có 365 người chết trận, 56 người trọng thương, còn lại đều bị thương nhẹ. Khi con số này được đưa ra, trái tim Chu Tự lập tức co thắt mạnh mẽ. Sau chiến dịch này, có thể nói hãm trận doanh gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây chính là đội quân tinh nhuệ mà hắn đã dành hết tâm huyết để xây dựng. Chỉ cần nghĩ lại, Chu Tự cảm thấy đau lòng đến mức như không thể thở nổi. Trong lúc đó, Chu Trọng Sơn cũng không kìm được cảm xúc, khuôn mặt đầy bi thương, đôi mắt rưng rưng, mà tướng vô năng, xin bệ hạ trách phạt. Đối mặt với kết quả này, Chu Tự hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, sau đó tự tay đỡ Chu Trọng Sơn đứng dậy từ mặt đất. Quân da xanh có ưu thế lớn về lực lượng, người dẫn đầu hãm trận doanh lấy ít địch nhiều, mà lại không có sự phối hợp của các đội quân chiến đấu khác, toàn bộ hành trình rơi vào vòng vây của quân da xanh. Nhưng có thể giữ vững được cửa ải Thảo Nguyên đã là không dễ dàng. Trọng Sơn có tội gì? Trong lúc nói, Chu Tự vỗ nhẹ vào vai Chu Trọng Sơn. Đó là do ta tới chậm, coi như phải phạt, cũng nên phạt ta. Nghe vậy, Chu Trọng Sơn vừa kích động vừa cảm động, đồng thời sắc mặt anh ta càng thêm xấu hổ. Bệ hạ tuyệt đối không được nói như vậy, nếu không phải bệ hạ đêm đó hành quân kịp thời đuổi tới, mà tướng cùng hãm trận danh chắc chắn đã chết trận tại đây. Tốt, đừng nói nữa, hãy chữa trị vết thương cho tốt, nghỉ ngơi thật kỹ trận này, chúng ta nhất định phải cùng quân gia xanh tính sổ. Mặc dù trong lòng Chu Tự vô cùng bi thương vì sự tổn thất nặng nề của hãm trận danh, nhưng anh cũng biết rằng hiện tại không phải lúc để đắm chìm trong sự đau buồn. Sau khi an ủi Chu Trọng Sơn, Chu Tự tiếp tục thăm hỏi các tướng sĩ hãm trận danh bị thương, động viên tinh thần chiến đấu của họ, rồi cùng Siêu và John xác nhận lại tình hình. Lúc này Siêu đang bận rộn bố trí phòng thủ, còn John và những người khác vừa kết thúc chiến đấu và ngay lập tức bắt đầu tĩnh tâm để chuẩn bị cho lần tiếp theo. Trước khi trở thành siêu phàm pháp sư, sức mạnh chân ngôn trong cơ thể của các pháp sư thông thường đều có hạn. Trong trận chiến vừa qua, hai vòng chân ngôn pháp thuật đã được thi triển, ngay cả John, pháp sư mạnh nhất trong đội, cũng đã tiêu hao hơn phân nửa năng lượng. Các mục tinh linh pháp sư khác chắc chắn tiêu hao còn lớn hơn, trong đó thực vật điều khiển là pháp thuật tiêu hao nhiều nhất. Mặc dù chỉ sử dụng một chút, nhưng tổng thể tiêu hao đã chiếm gần 4 phần năng lượng, phần còn lại khoảng 6 phần được phân bổ cho các pháp thuật dã man sinh trưởng và năng lượng hấp thu. Thực vật điều khiển là một pháp thuật mà họ đã nắm vững từ lâu. Họ nhớ rằng ngày xưa lớp thường dùng chiêu này điều khiển cây mây để treo các tiểu bối phạm lỗi trong tộc lên, khiến bọn họ bầm dập cả mặt mũi. Tuy nhiên, đối với pháp sư thông thường, việc sử dụng thực vật điều khiển vẫn tiêu tốn quá nhiều năng lượng, nên trước đó họ hiếm khi sử dụng chiêu này. Nhìn thấy toàn bộ mộc tinh linh pháp sư đang tập trung thực hiện minh tưởng, Chu Tự không làm phiền họ. Sau khi căn dặn Siêu Cô và các đồng đội vài câu, ông quay lại trạm gác trong hẻm núi để nghỉ ngơi. Dự tính cho những trận chiến sắp tới, Chu Tự biết mình cần phải tranh thủ thời gian để hồi phục, dù sao không ai biết được khi nào quân đội da xanh sẽ tiến đến tấn công. Dự đoán của Chu Tự không sai. Vào lúc trời sáng, 500 cấm vệ quân đã thuận lợi đến khu vực. Theo thông tin tình báo đã có, quân đội da xanh đối diện có 3 thực nhân ma. Và 3 thực nhân ma này đã bị tiêu diệt. Không còn thực nhân ma, quân đội da xanh chỉ còn lại các đơn vị bộ binh khổng lồ. Với sự hỗ trợ của 500 cấm vệ quân và lực lượng trong hẻm núi, việc bảo vệ cửa ải thảo nguyên không gặp khó khăn gì. Tuy nhiên, Chu Tự rõ ràng không hài lòng với việc chỉ giữ vững cửa ải thảo nguyên. Trên thực tế, theo kế hoạch của ông, việc quan trọng nhất là phải giành lại những vùng đất đã mất. Lý do rất đơn giản, vì bên kia có dầu hỏa thôn. Không chỉ vì vấn đề tài nguyên mà còn vì ông lo lắng quân đội da xanh sẽ phát hiện ra sự tồn tại của dầu hỏa. Nếu dầu hỏa rơi vào tay quân địch, đó sẽ là một phiền phức lớn. Tất nhiên, dù muốn phản công, lúc này cũng chưa phải là thời điểm thích hợp. Ít nhất họ phải chờ đến khi dừng mưa khu vực bên kia và Bolivin mang quân viện đến. Khi đó, với sự trợ giúp của quân đội tích dịch nhân và Bolivin, một pháp sư siêu phàm, ông sẽ không còn phải lo lắng khi đối đầu với quân đội da xanh. Tuy nhiên trước mắt, họ vẫn phải kiên trì bảo vệ cửa ải hẻm núi, lấy bất biến ứng vạn biến. Một người có lực lượng chân ngôn bị tiêu hao nghiêm trọng, muốn nhanh chóng khôi phục, giấc ngủ và minh tưởng đều quan trọng như nhau. Tuy nhiên, khi giấc ngủ không đủ, chất lượng minh tưởng sẽ bị ảnh hưởng rõ rệt. Vì vậy, thay vì lo lắng về minh tưởng ngay lập tức, Chu Tự quyết định ngủ trước 4 giờ. Sau 4 giờ, khi trời còn chưa sáng, cấm vệ quân đã thuận lợi đến thảo nguyên cửa ải. Sau khi có 4 giờ ngủ say, trạng thái tinh thần của Chu Tự rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Circle, các người cũng nghỉ ngơi đi, từ giờ nhiệm vụ toàn bộ giao cho cấm vệ quân phụ trách. Mặc dù cấm vệ quân mới vừa đi đường cả đêm, nhưng vì họ chưa giao chiến với quân da xanh, trạng thái của họ vẫn khá tốt. Là binh sĩ chuyên nghiệp, việc thức đêm chịu một buổi tối cũng không phải vấn đề lớn đối với họ. Sau khi đã an bài mọi việc, Chu Tự lập tức bắt đầu minh tưởng, không ngừng tận dụng từng giây. Hiện tại, quân đội Đại Chu trong khu vực này có thể nói là như vậy. Nếu muốn nâng cao sức chiến đấu, chỉ còn cách chờ viện quân của Locke và tích dịch nhân đến. Về phần trước khi lên đường, Chu Tự đã ra lệnh trường binh. Ngươi đừng trông chờ vào việc binh lính vừa mới được chiêu mộ sẽ có thể phát huy tác dụng ngay lập tức. Dù là chiến đấu với các thế lực nhân tộc khác, cũng không thể vội vàng như vậy. Huống chi đối thủ của họ là quân đội da xanh, có cường độ cao hơn. Mới chiêu mộ mà đã đưa ngay vào chiến trường, vậy có khác gì là chịu chết không? Yêu cầu huấn luyện cơ bản ít nhất cũng phải 2 tháng. Lệnh trưng binh của Chu Tự không phải vì trận chiến trước mắt, mà là để chuẩn bị cho những trận chiến sau này. Việc quân đội da xanh xuất hiện ở Đông Bắc chứng tỏ khu vực này đang có sự thay đổi mà họ chưa nắm được, và tình hình sau này sẽ không ổn định. Với tình huống rõ ràng như vậy, dù là chuẩn bị bổ sung binh lực hay đánh lui quân da xanh để giành lại đất đai và bố phòng, thậm chí có thể phải thực hiện một số hành động quân sự, đều cần phải có thêm lực lượng để hỗ trợ. Trưng binh hiện tại là để chuẩn bị cho tương lai, không phải cho trận chiến trước mắt. Sau khi đã an bài xong cấm vệ quân và hoàn thành nhiệm vụ, Chu Tự tiếp tục minh tưởng cho đến trưa. Khi cảm thấy trạng thái minh tưởng của mình bắt đầu suy giảm, hắn tạm dừng lại, ăn chút gì, hỏi thăm tình hình mới nhất, rồi chuẩn bị ngủ trưa 2 giờ. Sau khi thức dậy, hắn sẽ tiếp tục minh tưởng. Với tình trạng của hắn hiện tại, hai điều quan trọng nhất chính là giấc ngủ và minh tưởng. Dù sao, trước khi quân đội tích dịch nhân viện đến, nếu chiến đấu bùng phát, thì việc khôi phục bao nhiêu chân ngôn lực lượng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức chiến đấu của đội quân bên này. Cả một ngày, đối diện, quân đội da xanh không có bất kỳ động tĩnh nào. Không biết có phải vì trận chiến hôm qua khiến họ cần thời gian để chỉnh đốn, hay là họ chuẩn bị lặp lại chiêu cũ, chờ đến đêm xuống để tận dụng ưu thế ban đêm mà triển khai hành động. Cân nhắc đến điều này, Chu Tự quyết định điều chỉnh bố trí quân đội trong ngày, để càng nhiều binh sĩ có thể nghỉ ngơi, chuẩn bị cho khả năng chiến đấu vào ban đêm. Trong lúc này, Thiên Tuế từ khi bị hôn mê suốt đêm qua, cuối cùng cũng tỉnh dậy vì đói. Khi Chu Tự đi qua, Thiên Tuế đang tội nghiệp ngồi đó, há miệng ăn cơm khô. Khi nhìn thấy Chu Tự, nó không để ý đến những vết thương trên người, lập tức dãy dụa chạy tới. Trong quá trình đó, không ít vết thương đã khô máu lại, nay lại bị vỡ ra, máu tươi chảy ra. Tuy nhiên, nó không hề cảm thấy đau, chỉ đơn giản là vươn đầu cọ vào người Chu Tự, với dáng vẻ đáng thương, khiến Chu Tự không khỏi đau lòng. Ngươi đừng có động đậy, vết thương sẽ lại vỡ ra đây. Chu Tự vừa nói vừa sờ đầu Thiên Tuế, vừa an ủi nó, đồng thời cũng nhanh chóng bảo nó nằm xuống. Trong suốt quá trình, Thiên Tuế nức nở, rõ ràng là đang tỏ ra rất uất ức. Xem xét tình trạng của Thiên Tuế, có thể nói đây là lần thương tích nặng nề nhất từ trước đến nay. Trước đây, khi tiếp nhận đòn, thiểm điện công kích của Nghiêm Thăng, nó chỉ bị tổn hại bộ lông, vết cháy trên da và do bị sốc điện mà ngất đi. Còn lần này, sức mạnh của thực nhân ma quá lớn. Trong trận chiến ác liệt, những vết thương trên da thịt của Thiên Tuế chỉ là một phần, còn xương cốt bên trong đã gãy vụn không ít, dù là những vết nứt xương chưa được kiểm tra hết. Chu Tự lúc này chỉ có thể yêu cầu nó hạn chế vận động, tránh để tình trạng thương tích trở nên nặng hơn. cầu mong năng lực phục hồi của sinh vật siêu phàm có thể giúp Thiên Tuế nhanh chóng hồi phục như lúc ban đầu. Trong lúc chuẩn bị, thời gian trôi qua một cách lặng lẽ. Khi trời dần tối, Chu Tự tiếp tục điều chỉnh bố trí phòng thủ, tăng cường lực lượng và số lượng chậu than, củng cố phòng thủ cho ban đêm. Trong lúc đó, Huyền Vũ nhanh chóng bay trở về. Có lẽ do biết tình hình hiện tại khá nghiêm trọng, hắn giờ đây cũng đã trưởng thành hơn và sẵn sàng giúp đỡ làm một số việc. Điều này không khỏi khiến Chu Tự cảm thấy như thể đứa trẻ cuối cùng cũng đã lớn lên. Dựa vào hành động của Huyền Vũ, Chu Tự hiểu đại khái là quân đội Da Xanh đang có động tĩnh, hướng về phía một vùng tối không thể thấy rõ. Chu Tự không có ý định thi triển chân ngôn, dù là động sát chi nhãn hay zombie chi đồng, cả hai đều không có khả năng nhìn trong đêm. Hơn nữa, sau một ngày dài, sức mạnh chân ngôn của hắn cũng chưa phục hồi nhiều, vì vậy không muốn lãng phí sức lực vào những điều không cần thiết. Tăng cường cảnh giới, quân đội Da Xanh có thể đã di chuyển đến gần đây. Sau khi nhắc nhở, Chu Tự tiếp tục giữ tư thế minh tưởng. Với tình hình hiện tại, dù quân đội Da Xanh đã di chuyển đến gần, hay thậm chí đã đến trước mắt, Chu Tự cũng chỉ việc duy trì tư tưởng minh tưởng mà thôi. Chỉ cần duy trì trạng thái này, thời gian sẽ nhanh chóng trôi qua. Và khi nửa đêm đến, hắn đã gần như quan sát được hết tình hình xung quanh. Quân đội Da Xanh đã tới gần, và lúc này họ lại tiếp tục phát động cuộc tấn công vào cửa ải hẻm núi. Màn đêm bao phủ, tiếng động vang vọng khiến Thiên Tuế đang ngủ say phải tỉnh dậy. Người cứ tiếp tục ngủ đi, tạm thời không cần làm gì cả. Chu Tự vỗ nhẹ lên đầu Thiên Tuế. Trong suốt thời gian này, cấm vệ quân chịu trách nhiệm canh gác tại cửa ải hẻm núi đã hành động nhanh chóng, phóng 3 mũi tên lửa ra ngoài màn đêm. Dưới ánh sáng của những mũi tên đó, một binh sĩ Da Xanh cao lớn xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Wow, mặc dù không có thực nhân ma trong đội quân Da Xanh khiến cho áp lực lên họ giảm đi rõ rệt, nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến hành động của quân đội Da Xanh. Những binh sĩ Da Xanh tiếp tục hò hét chiến đấu và tiến thẳng về phía cửa ải hẻm núi để tấn công. Đối mặt với tình huống này, trong hạp cốc, Chu Tự ra lệnh, trưởng mâu trận, nghênh kích. Vì đế hoàng, trong tiếng hô, các binh sĩ cấm vệ quân ánh mắt kiên quyết, nắm chặt chiến mâu làm từ tinh sắt, thình lình xông lên, lao vào đâm thẳng vào quân Da Xanh. Chỉ trong thoáng chốc, những cây mâu nhuốm đầy máu, hai bên binh sĩ nhanh chóng giao chiến. Một trận quyết đấu dữ dội đã bùng nổ. Lúc này, từ phía hậu phương của trận chiến, toàn bộ quá trình xác nhận chiến cuộc và chỉ huy tác chiến là Chu Tự. Trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác may mắn mãnh liệt. May mắn là Chu Trọng Sơn đã liều mạng giữ vững cửa ải hạp cốc này, không để nó rơi vào tay quân Da Xanh. Với địa thế dễ thủ, khó công như vậy, đây chính là ưu thế rất lớn mà phòng thủ của họ mang lại. Thông qua trận chiến trước đó, khi thực nhân ma bị đánh bại, quân Da Xanh mất đi một chiến lược quan trọng. Giờ đây họ chỉ cần một đội quân nhỏ, với những cây trường mâu để phá vỡ các lối vào, từ đó có thể dễ dàng chống lại những đợt tấn công của quân Da Xanh. Dưới bóng đêm, các đợt tấn công của quân Da Xanh bị họ cản lại hoàn toàn, không thể nào vượt qua được hàng mẫu. Với không gian hạn chế ở cửa hẻm núi, quân Da Xanh không thể phát huy ưu thế lực lượng của mình. Chu Tự vốn tưởng rằng quân Da Xanh sẽ tạm thời rút lui. Đây rõ ràng là một tin tốt đối với họ, vì dù sao, tình trạng hiện tại của họ cũng không tốt, lại còn không có sự hỗ trợ của chủ lực quân đội, họ không muốn tiếp tục giao chiến. Nhưng điều mà Chu Tự không ngờ tới là quân Da Xanh không những không rút lui mà còn tiếp tục tấn công mạnh mẽ, không có ý định dừng lại. Tình hình này khiến Chu Tự không khỏi nhíu mày. Nếu là trước đây, nếu ai nói rằng quân Da Xanh hoàn toàn là những sinh vật cơ bắp, đơn tế bào, không biết rút lui là gì, có lẽ hắn còn tin. Nhưng sau trận chiến đêm qua, Chu Tự không thể không thừa nhận rằng quân Da Xanh thực sự có đầu óc, ít nhất là những quân Goblin là kỵ binh, và họ biết khi nào cần rút lui. Vậy thì giờ đây, điều gì đang xảy ra? Chẳng lẽ họ bị kích thích mà mất trí nhớ rồi sao? Khi suy nghĩ vần vũ trong đầu, Chu Tự đứng yên trong hạp cốc, tự nhủ rằng nếu đối phương có đầu óc thì điều kiện tiên quyết phải là vậy. Hắn thử đoán xem đối phương đang nghĩ gì. Trong tình huống này, tại sao đối phương lại tiếp tục tấn công mạnh mẽ khi rõ ràng việc tiến công này sẽ gây bất lợi cho họ? Theo mạch suy nghĩ này, Chu Tự nhanh chóng nghĩ ra một khả năng. Có phải do chân ngôn pháp thuật? Trong trận chiến trước, để ổn định cục diện, chúng ta đã phải thi triển nhiều loại chân ngôn thủ đoạn để đẩy lui đối phương. Và quân Da Xanh, phần lớn chắc chắn cũng biết sử dụng các chân ngôn thủ đoạn. Vì lý do tình hình lúc ấy, quân đội không thể tiến hành truy kích, không phải vì họ sợ lộ sơ hở, mà vì đối phương nghĩ rằng họ đã dùng hết chân ngôn lực lượng và không cho họ thời gian hồi phục. Vì vậy, đối phương muốn nhanh chóng chiếm được cửa ải hẻm núi trước khi họ có thể phục hồi. Chu Tự suy nghĩ về điều này càng lúc càng thấy đúng. Quả thật, nếu lúc ấy họ có thể truy kích, có thể đã không lộ ra sơ hở. Tuy nhiên trong tình hình đó, họ đâu còn đủ lực để truy kích, việc ép quân Da Xanh phải lùi bước đã là một thành công lớn. Vậy bây giờ phải làm gì? giữ vẻ mặt bình tĩnh, Chu tự khống chế cảm xúc của mình và rơi vào trầm tư, liệu có nên thi triển một đợt chân ngôn pháp thuật để lừa đối phương, khiến họ nghĩ rằng mình đã hết lực rồi tiếp tục tấn công, chỉ làm gia tăng tổn thất, để họ nhận ra không thể tiếp tục tiến hành tấn công nữa. Mới vừa nảy ra ý tưởng này, Chu tự lập tức bỏ qua nó. Dù sao, nếu đổi lại là ông, đối diện với một đòn như vậy, ông chắc chắn sẽ không lùi. Một khi đã đánh đến mức này, tất cả đều là cược. Dù họ đã dùng hết lực lượng chân ngôn, họ vẫn sẽ vùng vẫy để sống. Chắc chắn họ sẽ tiếp tục đánh tới cùng. Nếu dừng lại giữa chừng, chẳng phải sẽ mất công lao sức lực trước đó sao? Trong lúc này, Chu tự quyết định rằng, thay vì thi triển thêm một đợt chân ngôn pháp thuật, ông nên giữ lại lực lượng chân ngôn, chờ đợi quân đội tích dịch nhân để rồi phát động phản công. Dù sao lúc này không phải là thời điểm thích hợp để hành động. Khi đã được kết luận này, tâm trạng của Chu tự trở nên nặng nề hơn. Nếu đối phương nghĩ giống ông, họ chắc chắn sẽ không dễ dàng rút lui. Tiếp theo họ sẽ phải đối mặt với một trận ác chiến. Không còn cách nào khác, trong những tình huống thân bất do kỷ, chỉ có thể kiên trì và giữ vững đến cùng. Toàn bộ trận chiến phòng thủ và công kích đang diễn ra rất đều đặn. Mặc dù hai bên chiến đấu rất kịch liệt, nhưng khó có thể xảy ra điều gì ngoài dự đoán. Nói thẳng ra, hai bên đang tiến hành tiêu hao lẫn nhau, xem ai không chịu nổi trước. Sau khi xác nhận tình hình chiến đấu, Chu tự quyết định giao quyền chỉ huy cho thống lĩnh cấm vệ quân, để ông ta trực tiếp chỉ huy và để Chu Trọng Sơn giám sát bên cạnh. Còn Chu tự thì nhanh chóng rút lui sang một bên, tiếp tục minh tưởng và hồi phục là bộ phận chiến lược quan trọng của cửa ải hẻm núi này. Việc nhanh chóng hồi phục mới là quan trọng nhất. Làm sao có thể cứ mãi chịu hao tổn với đối phương? Với trạng thái như vậy, trận chiến công phòng này kéo dài từ nửa đêm cho đến khi bình minh. Mặc dù cấm vệ quân là đội quân tinh nhuệ, nhưng họ cũng không thể chịu nổi sự tấn công mãnh liệt của quân đội da xanh. Khi trận chiến càng kéo dài, Chu Trọng Sơn không thể chỉ đứng nhìn, nên đã trực tiếp triệu tập vài chục binh sĩ hãm trận doanh. Những người vẫn còn khả năng chiến đấu, thay đổi vũ khí thành trường mâu, gia nhập vào đội hình chiến đấu thay cho những binh sĩ mệt mỏi. Mỗi binh sĩ trong hãm trận doanh đều được tuyển chọn kỹ càng, lại trải qua thời gian dài luyện võ. Mặc dù thể chất của họ không thể bằng các võ giả bách luyện cảnh, nhưng so với binh sĩ bình thường thì vượt trội hơn nhiều. Lúc này nhóm tinh linh kỵ sĩ do Siêu Cô dẫn đầu cũng không ngừng nghỉ. Họ sẵn sàng chiến đấu, một khi đội hình phía trước không thể chống đỡ được, hoặc trong lúc thay phiên mà bị đối phương tấn công, nhóm tinh linh kỵ sĩ sẽ lập tức ra tay với chiêu Tật Phong Trảm, sử dụng sức mạnh tấn công mạnh mẽ để ngăn chặn quân da xanh. Họ vốn cho rằng, sau khi bình minh đến, quân da xanh sẽ rút lui. Nhưng không ngờ, đối phương lại không có ý định này. Chết tiệt, đám người này điên rồi sao? Họ thật sự muốn đối đầu với chúng ta đến cùng sao? Một số binh sĩ không chịu nổi áp lực lớn, lại thêm cơ thể và tinh thần mệt mỏi, nên không nhịn được mà chửi rủa. Tình trạng này cứ kéo dài cho đến gần trưa. Quân da xanh vẫn tiếp tục tấn công, nhưng cửa ải hẻm núi lại đón nhận một biến cố mới. Năm chiếc khinh khí cầu bay lơ lửng trên không, băng qua hẻm núi và bay đến phía quân da xanh. Chưa kịp để quân da xanh phản ứng, từng thùng chứa vật liệu từ trên không rơi xuống, ngay lập tức nổ tung khi chạm đất. Tiếng nổ lớn vang lên, giống như mở ra một kỷ nguyên mới. Sức ép từ vụ nổ lập tức xé nát thân thể quân da xanh, máu thịt văng tứ tung. Đây là lúc để các người biết thế nào là hỏa lực áp chế. Cùng với tiếng nổ vang trời, kinh thiên động địa khiến sắc mặt của các binh sĩ khác trở nên trắng bệch. Nhưng vào lúc này, Chu Tự, người đang đứng ở hậu phương chiến trận, lại tràn đầy phấn khởi. Vào thời điểm này, viện quân của họ vẫn chưa đến, nhưng vật tư hậu cần thì đã tới rồi. Đội ngũ hậu cần chỉ cần chuẩn bị vật tư cần thiết, đã tốn không ít thời gian. Trước đây, do tình hình quân sự cấp bách, họ phải nhanh chóng tiến ra tiền tuyến, rõ ràng không thể chờ đợi đội ngũ hậu cần xuất phát cùng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là đội ngũ hậu cần không quan trọng, thậm chí có thể nói họ cực kỳ quan trọng. Bên cạnh việc mang theo vật tư sinh tồn và thuốc men, đội ngũ hậu cần còn mang theo những vật tư chiến lược vô cùng quan trọng. Điển hình nhất là những thùng thuốc nổ và khinh khí cầu đã được đưa vào sử dụng. Trong nội bộ Đại Chu, từ trước đến nay không có chiến tranh sử dụng khinh khí cầu, bởi vì khi thuốc nổ được nghiên cứu thành công, tạo ra giá trị sử dụng, thì ngay lập tức các thao tác viên khinh khí cầu cũng bắt đầu trở nên quan trọng. Dù sao ngoài khinh khí cầu, hiện tại chưa có bất kỳ đơn vị nào trên không có thể vận chuyển nhiều thùng thuốc nổ và từ trên không tấn công vào trận địa của kẻ địch. Những thùng thuốc nổ liên tiếp không ngừng được ném xuống từ trên khinh cầu. Mặc dù hiện tại Đại Chu mới chỉ chế tạo được thuốc nổ và vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề về kiểu dáng, nhưng vào lúc này, điều đó cũng không ảnh hưởng đến sức mạnh của thùng thuốc nổ mà họ sử dụng trên chiến trường. Khi những thùng thuốc nổ liên tục nổ tung, bên ngoài cửa ải hẻm núi, quân đội da xanh trong trận địa đã rơi vào hỗn loạn. Các lang kỵ binh của Goblin đứng ở cánh, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, cũng bị trận chiến này làm cho sợ hãi đến mức tim gan run rẩy. Vào thời điểm này, Thuốc nổ của Đại Chu vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng mỗi thùng thuốc nổ có trọng lượng khá lớn, khoảng bằng nửa người, với trọng lượng lên tới 10 phần. Điều này khiến cho mỗi thùng thuốc nổ chiếm một không gian đáng kể. Trên khinh khí cầu, ngoài việc mang nhiên liệu, còn phải để lại không gian thao tác cho các thao tác viên, đảm bảo không ảnh hưởng đến khả năng điều khiển khinh khí cầu. Mỗi khinh khí cầu chỉ có thể mang tối đa 3 thùng thuốc nổ. Thực ra, nếu thay phiên nhau thì có thể mang nhiều thùng thuốc nổ hơn, nhưng điều này vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn rất lớn, vì thế không thể thực hiện. Trong lần đầu tiên tấn công, để thể hiện sức mạnh áp chế của mình, Chu Tử đã ra lệnh cho 5 chiếc khinh khí cầu đồng loạt thả thùng thuốc nổ, ném liền 2 vòng, tổng cộng là 10 thùng thuốc nổ, tạo ra một đợt hỏa lực áp chế, mạnh mẽ dập tắt khí thế của đối phương. Sau khi 2 vòng tấn công hoàn tất, 5 chiếc khinh khí cầu tiếp tục vào giai đoạn thay phiên ném thuốc nổ, từ khinh khí cầu số 1 đến khinh khí cầu số 5, theo thứ tự bay đến những nơi quân đội da xanh tụ tập trên chiến trường, ném xuống những thùng thuốc nổ để thực hiện oanh tạc, từ đó tạo thành một hiệu quả liên tiếp nổ mạnh, làm rối loạn trận địa của đối phương. Sau khi ném hết thùng thuốc nổ cuối cùng từ khinh khí cầu, đương nhiên họ sẽ ngay lập tức rút về, tiến hành một vòng mới để nạp lại thuốc nổ, rồi lại tiếp tục vào trận oanh tạc, tạo thành một chu trình tuần hoàn. Lúc này, đối với quân đội Đại Chu đóng quân tại cửa hẻm núi, khinh khí cầu mang theo thùng thuốc nổ đã trở thành công cụ chủ lực trong việc chuyển vận và chiến đấu của họ. Trước đây họ chỉ có thể dựa vào trường mâu trận để ngăn chặn cửa vào hẻm núi, chống đỡ các cuộc tấn công điên cuồng của quân đội da xanh. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, những đợt tấn công mạnh mẽ của quân da xanh cũng đã làm họ mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Đây chính là một vòng tuần hoàn ác tính. Nếu không thể đợi viện quân đến, họ sẽ rơi vào thế tử cục, không thể thoát khỏi. Tuy nhiên, hiện tại tình hình đã thay đổi. Với sự tham gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của khinh khí cầu và thùng thuốc nổ, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Bằng cách dùng trường mâu trận để ngăn chặn cửa vào, quân da xanh không thể tiến vào. Sau đó, họ lại tiếp tục dùng khinh khí cầu ném thùng thuốc nổ vào đội quân da xanh, gây ra sự tra tấn liên tục. Quân da xanh không có đơn vị phi hành, đương nhiên bị áp chế hoàn toàn. Nay khi khinh khí cầu chuẩn bị vào vòng tấn công thứ hai, quân da xanh nhận thấy tình hình không ổn, cuối cùng đã ra lệnh thu quân. Nhìn thấy cảnh này, Chu Tự trong hẻm núi nhẹ nhàng thở phào. Việc sử dụng khinh khí cầu cùng thùng thuốc nổ thực sự rất hiệu quả. Nếu đối phương có phi hành đơn vị, họ vẫn có thể phản ứng kịp thời, nhưng nếu không có, thì rất khó mà chống đỡ được. Giữ vững cảnh giác, không được chủ quan, Chu Tự dặn dò. Đồng thời Huyền Vũ vỗ cánh bay lên, kiểm tra động tĩnh của quân da xanh. Dù đã thắng một trận nhỏ, Chu Tự vẫn không có ý định tiếp tục truy kích. Kế hoạch của họ có hai điểm mấu chốt. Một là họ đang ở trong hẻm núi, tận dụng địa thế thiên nhiên để bảo vệ trận địa của mình, đồng thời ngăn quân da xanh ở bên ngoài hẻm núi. Hai là đối phương không có đơn vị phi hành, cho phép khinh khí cầu thực hiện vận chuyển và tấn công an toàn từ trên không. Dưới những điều kiện này, một khi họ ra khỏi hẻm núi, lợi thế địa hình sẽ không còn, và khi đối mặt với ưu thế binh lực của quân da xanh, họ sẽ không thể chống đỡ nổi một đợt tấn công mạnh mẽ. Vì vậy, trong giai đoạn hiện tại, bọn họ kiên quyết tử thủ hẻm núi, chờ đợi viện quân từ Tích Dịch Nhân đến, và phương châm này tuyệt đối sẽ không thay đổi. Khi Huyền Vũ bay trở về và xác nhận quân da xanh đã thật sự rút lui, Chu Tự nhanh chóng quay trở lại vị trí đóng quân của họ trong hẻm núi. Lúc này, khinh khí cầu cũng đã hoàn toàn rút về. Tuy nhiên, điều Chu Tự quan tâm lúc này không phải là tình hình khinh khí cầu, mà là số lượng thùng thuốc nổ còn lại của họ. Số còn lại là 32, chỉ còn 32 thùng. Chu Tự gật đầu mạnh, nghĩ rằng với số thuốc nổ này, có thể hoàn thành chiến đấu. Số lượng thùng thuốc nổ không nhiều, nguyên liệu để sản xuất khá tốn thời gian là một trong những lý do. Và một lý do quan trọng nữa là trước khi vào mùa thu, Chu Tự đã đưa toàn bộ nhóm thùng thuốc nổ đầu tiên đến bình nguyên pháo đài phía Bắc. Theo ý của Chu Tự, ở khu vực phía Bắc có thể sẽ xảy ra chiến đấu với quân da xanh. Vì vậy đưa thuốc nổ tới đó có thể giúp bảo vệ nhiều hơn. Ai ngờ, vào mùa thu, quân da xanh không động đậy ở khu vực bình nguyên pháo đài, mà lại bắt đầu hành động ở khu vực Đông Bắc. Chỉ cần nghĩ lại, tâm trạng của Chu Tự không khỏi trùng xuống. Trước khi lên đường, bộ hậu cần đã chuyển hết lượng hàng tồn kho trong xưởng, và các nhân viên sản xuất cũng đã bắt đầu làm thêm giờ. Vì Chu Tự không quá kỳ vọng vào năng suất sản xuất tiếp theo, không phải vì thiếu lao động, mà là vì họ không có đủ nguyên liệu. Đồng thời, do hiện tại thuốc nổ chưa đủ mạnh, nên họ phải dùng phương pháp sáng tạo để tăng cường uy lực, những nguyên liệu còn lại cũng không đủ để sản xuất nhiều. Còn về thời điểm khi nào nguyên liệu cần thiết sẽ có, hiện tại chưa thể nói trước. Về nitrat kali thì chưa bàn đến, Lưu Huỳnh sẽ phải vận chuyển từ Hỏa Sơn đảo đến đây, và tính toán thời gian thì phải đợi đến sang năm. Với tình hình như vậy, ngoài việc sử dụng số thuốc nổ này trong trường hợp khẩn cấp để dọa lùi quân da xanh, Chu Tự đã chuẩn bị cho những thùng thuốc nổ còn lại như một vật tư chiến lược, sẽ không sử dụng tùy tiện, mà sẽ giữ lại cho chiến đấu quan trọng sau này, nhất định phải dựa vào sự hỗ trợ từ quân Tích Dịch Nhân. Quân Gia Xanh hẳn đã nhận ra rằng, sự kết hợp giữa khinh khí cầu và thùng thuốc nổ, cộng thêm lợi thế địa hình của cửa ải hẻm núi, tạo thành một vấn đề khó giải quyết đối với họ. Tuy nhiên, việc quân Gia Xanh không có động tĩnh gì trong thời gian này lại là điều có lợi đối với Chu Tự và các chiến hữu. Dù sao, càng nghỉ ngơi lâu, trạng thái của bọn họ càng nhanh chóng phục hồi. Sau hai ngày trôi qua, rốt cuộc pháp sư Lộc Cổ Hoàng gia cũng đến. Dù chỉ di chuyển bằng thuyền và xe ngựa, nhưng suốt quãng đường, thân thể già nua của Lộc Cổ bị mệt mỏi hành hạ không ít. Vì tuổi cao, lại phải thúc ép bản thân di chuyển nhanh chóng. Đến khi xe ngựa của Lộc Cổ tới hẻm núi, ông xuống xe mà đôi chân đã mềm nhũn, khuôn mặt cũng tái xanh. Chu Tự thấy vậy lập tức sắp xếp cho Lộc Cổ vào lều nghỉ ngơi để ông phục hồi sức lực. Thật vất vả mới có được một pháp sư siêu phàm, sao có thể để ông kiệt sức giữa đường được? May mắn, Lộc Cổ nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau đã phục hồi được phần nào sức lực, khiến Chu Tự cảm thấy nhẹ nhõm. Việc Lộc đến là rất quan trọng đối với họ, vì với sự có mặt của một pháp sư siêu phàm như ông, họ có thể yên tâm giữ vững cửa ải hẻm núi nếu quân Gia Xanh tiếp tục tấn công. Tuy nhiên, kể từ trận giao tranh trước, quân Gia Xanh đã lâu không có động tĩnh gì. Trong thời gian này, Chu Tự đã cho khinh khí cầu bay lên để trinh sát trên không. Lúc này họ xác nhận rằng quân Gia Xanh đã chọn Dầu Hỏa Thôn làm nơi đóng quân và đang chỉnh đốn lại đội ngũ, không có hành động tiếp theo. Nhận được tin này, Chu Tự có chút cảm xúc phức tạp. Mặc dù quân Gia Xanh không tấn công, khiến họ không phải chịu áp lực, nhưng trong lòng Chu Tự lại lo lắng liệu đối phương có đang giấu một chiêu thức lớn nào đó, chuẩn bị bất ngờ. Tình hình này, thực ra, chỉ cần viện quân Tích Dịch Nhân đến, họ sẽ có thể chuyển thủ thành công, nắm quyền chủ động và giải quyết vấn đề một cách triệt đề. Nhưng viện quân Tích Dịch mãi vẫn chưa đến. Đây là điều không thể tránh khỏi, bởi vì di chuyển của một đại đội lớn khác hẳn với một tiểu đội cưỡi ngựa hay ngồi xe ngựa. Nội bộ của đại đội phải phân phối lượng lớn bộ binh, hiệu suất di chuyển chậm lại do bộ binh chiếm phần lớn. Mặc dù hiểu rõ nguyên nhân, nhưng điều này vẫn không đủ để xoa dịu tâm trạng của Chu Tự. Trong lòng ông, sự bất an và bực bội vẫn còn đọng lại. Tuy nhiên, ông không để điều này thể hiện ra ngoài. Theo quan sát của người khác, bệ hạ của họ luôn tỏ ra lạnh nhạt và tự nhiên, lúc nào cũng giữ được vẻ điềm tĩnh và nắm chắc chiến thắng. Cộng thêm trận chiến trước đó, khi bức lui được quân Gia Xanh, đã khiến tinh thần của quân đội tiền tuyến vững như bàn thạch. Mặt trời lặn, sau một vòng ngày đêm giao thoa, sắp trời nhanh chóng tối lại. Sau khi từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong lòng, Chu Tự mỗi ngày vẫn duy trì thói quen ngủ và minh tưởng, thay phiên giữa công việc và nghỉ ngơi. Với thực lực hiện tại của hắn, nếu không làm việc gì khác, chỉ tập trung vào việc khôi phục thể lực, thì chân nguồn lực lượng trong cơ thể sẽ đầy lại trong khoảng nửa tháng. Tuy nhiên, lúc này mới chỉ qua chưa đến 5 ngày, cân nhắc đến trạng thái tồi tệ trước đây, chủ yếu là do hắn đã ngủ quá nhiều và không thực hiện đủ minh tưởng, hiện tại chân nguồn lực lượng trong cơ thể hắn đã phục hồi được khoảng 3 phần sức mạnh của một siêu phàm pháp sư. Điều này không phải pháp sư bình thường có thể dễ dàng đạt được. Tuy nhiên, với Chu Tự, rõ ràng như vậy vẫn chưa đủ. Hắn dự định đợi thêm vài ngày nữa, khi đó chân nguồn lực lượng có thể khôi phục thêm 5 phần. Đồng thời, quân viện của Tích Dịch cũng sẽ đến, phối hợp với Lokka, một siêu phàm pháp sư, để tiêu diệt quân địch, thu hồi lại những vùng đất đã mất. Tuy nhiên, thực tế không diễn ra như ý muốn của hắn. Giữa đêm, trong một tiếng kêu to, Chu Tự đột ngột mở mắt và phản xạ theo bản năng bật dậy khỏi giường, nhanh. Mặc giáp cho ta, đó là tiếng gọi của Huyền Vũ. Mấy ngày nay, Huyền Vũ đã quen với việc bay ra ngoài vào ban đêm để quan sát quân Gia Xanh. Chỉ cần quân Gia Xanh có động tĩnh, nó sẽ lập tức bay về cảnh báo. Tất cả quân đóng trú trong hẻm núi đều quen với điều này. Và khi nghe tiếng gọi của Huyền Vũ như một cảnh báo, tất cả binh sĩ đang nghỉ ngơi lập tức tỉnh dậy, đội ngũ gác đêm nhanh chóng vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhờ vào sự cảnh báo sớm của Huyền Vũ, quân Đại Chu đã có đủ thời gian để chuẩn bị phản ứng. Khi quân Gia Xanh tiến đến gần hẻm núi, quân Đại Chu đã sẵn sàng chờ đợi. Giống như những lần trước, 3 lượt mũi tên lửa được bắn ra, chiếu sáng màn đêm, cung cấp tầm nhìn cho quân đội. Trong lúc đó, Chu Tự đã mặc xong áo giáp, tiến đến tuyến phòng thủ của hẻm núi, nhìn ra ngoài. Nhờ ánh sáng từ các đợt mũi tên lửa, họ có thể nhìn thấy bóng dáng quân Gia Xanh. Liệu đối phương đã tìm ra cách phá giải khinh khí cầu và thùng thuốc nổ của ta chưa? Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Tự trở nên nghiêm trọng. Và ngay khi hắn đang nghĩ như vậy, quân Gia Xanh đã bắt đầu triển khai tấn công. Vẫn như trước, những binh sĩ Gia Xanh với thân hình vạm vỡ tiến lên ở tuyến đầu. Hành động của họ không có gì khác biệt so với trước đây. Nhưng trong lòng Chu Tự, đã kết luận rằng đối phương chắc chắn có một thủ đoạn nào đó, chứ không phải chỉ có đợt tấn công này là không có ý nghĩa. nếu không chờ cho đại bộ đội đối phương tiến lên, trực tiếp để Locker ra tay, tiên hạ thủ vi cường. Ý nghĩ trong đầu Chu Tự lúc này rất đơn giản, hắn muốn để Locker phối hợp với một tinh linh pháp sư đoàn, sử dụng lên chiều, dã man sinh trưởng, và năng lượng hấp thu, để khống chế, ép đối phương không có cơ hội thi triển thủ đoạn, trực tiếp chấm dứt ngay từ lúc bắt đầu. Chu Tự luôn không phải là người đặc biệt suy nghĩ nhiều, cho dù gặp phải vấn đề khiến hắn phải suy nghĩ, hắn cũng sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định, và lần này cũng vậy. Quyết định rồi, làm như vậy. Sau khi xác định ý nghĩ của mình, Chu Tự lập tức gọi Locke và John đến để cùng bàn bạc chiến thuật. Trong mấy ngày qua, ở khu vực bên ngoài hẻm núi, họ đã bố trí rất nhiều hạt giống dây leo quấn quanh. Công việc này giúp giảm bớt một phần tiến trình cho họ. Đúng lúc cơ hội đến, khi quân đội da xanh tiến vào hẻm núi, Locke cùng một tinh linh pháp sư đoàn phối hợp, vừa lên đã không chút do dự, toàn lực ra tay, dã man sinh trưởng năng lượng hấp thu. Với sự trợ giúp của siêu phàm pháp sư, hiệu quả của pháp thuật lần này mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Dây leo quấn quanh nhanh chóng nở ra, kết hợp với sức mạnh của năng lượng hấp thu, dễ dàng quét sạch đội quân da xanh đang tấn công. Cảnh tượng này khiến các binh sĩ trong hẻm núi vô cùng phấn khích, không ít người thậm chí không kìm được mà reo hò. Khi dây leo quấn quanh bao phủ hoàn toàn, kết hợp với năng lượng hấp thu, đối phương hoàn toàn bị tan rã, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Pháp thuật này sao lại mạnh mẽ như vậy? Cùng lúc đó, trong bóng tối, một tiếng thở dốc vang lên. Biểu hiện này hoàn toàn không giống với những thông tin mà họ đã thu thập trước đó. Chắc chắn là siêu phàm pháp sư. Đối phương có siêu phàm pháp sư. Trong lúc nói, đối phương lại không kìm được mà trở nên tức giận. Nhưng tình hình đã đến mức này, kế hoạch ban đầu của họ rõ ràng không thể dừng lại chỉ vì một điều bất ngờ, đáng chết. Hành động ngay. Theo lệnh này được truyền đi, một nhóm binh sĩ da xanh vạm vỡ từ bóng tối bước ra, mỗi người đều khiêng một thùng lớn trên vai. Khi họ tiến gần đến khu vực bị dây leo bao phủ, bỗng nhiên ném thùng xuống đất. Những thùng lớn vỡ tan, chất lỏng bên trong tràn ra, vương vãi khắp nơi. Sau đó, hắn ném một bó đúc ra, chỉ nghe một tiếng oanh. Vang lên, ánh lửa bùng lên, sáng rực cả một vùng trời, chiếu sáng toàn bộ màn đêm. Bị ảnh hưởng bởi tầm mắt, lúc này, Chu Tự đang ở trong hẻm núi, căn bản không biết đối phương đang làm gì, nhưng bên ngoài đột nhiên bùng lên ánh lửa ngút trời, lửa lớn cháy rừng rực, điên cuồng bốc cháy. Phát hiện tình huống này, Chu Tự mặt mày trầm lại. Sau khi đã hiểu qua các thủ đoạn của Mộc Tinh Linh, đối với các loại năng lực của họ, Chu Tự cũng đã tiến hành kiểm tra. Trong đó, dây leo quấn quanh không nghi ngờ chính là hạch tâm vật dẫn của một loạt chân ngôn pháp thuật của Mộc Tinh Linh. Dù là thực vật, nhìn có vẻ như bị lửa khắc chế, nhưng thực tế, dây leo quấn quanh có độ bền dẻo rất cao, bên trong chứa đựng sức mạnh tương đương, thêm vào hiệu quả của các chân ngôn, dã man sinh trưởng và năng lượng hấp thu, khiến chúng trở nên sống động và cứng cỏi hơn. Trong tình huống bình thường, khó có thể bị đốt cháy, trừ khi sử dụng một thủ đoạn đặc biệt nào đó. Suy nghĩ theo mạch này, Chu Tự lập tức nghĩ đến dầu hỏa thôn và những thùng dầu đi dầu được chế tạo ở đó. Lúc ấy tình huống cực kỳ khẩn cấp, nhân viên công tác khi đang rút lui đã mang theo những gì có thể mang được từ dầu hỏa thôn. Tuy nhiên, bọn họ không phải đội chuyên nghiệp vận chuyển, dù đã dùng hết sức lực, cũng không thể mang hết hàng tồn, không có cách nào khác. Chu Nhất Phi lúc đó vì quá hoảng loạn, đã giấu đi số dầu đi dầu không mang được. Tại sao lại hoảng loạn? Vì hắn tự cho mình là thông minh nhưng lại làm một việc ngu xuẩn. Nếu đổi lại là Chu Tự, hắn sẽ đem toàn bộ dầu đi dầu rửa sạch, thậm chí đốt cháy một mồi lửa để tiêu hủy. Nhưng việc giấu đi dầu, dù vậy vẫn có thể bị đối phương phát hiện. Nếu họ nhận ra tính chất của dầu đi dầu, thì nó có thể trở thành vũ khí để đối phó lại bọn họ. Đây cũng là điều mà Chu Tự luôn lo lắng. Đồng thời, đây cũng là lý do mà Chu Tự rất khẩn thiết muốn nhanh chóng thu lại dầu hỏa thôn. Trong các cuộc giao chiến trước đó, quân da xanh không hề thể hiện khả năng phóng hỏa. Nhưng lúc này đột nhiên bùng lên một trận hỏa hoạn lớn như vậy, khiến Chu Tự không thể không liên tưởng đến việc dầu đi dầu bị giấu ở dầu hỏa thôn. Nhưng lúc này, việc trách móc Chu Nhất Phi cũng không có tác dụng gì. Hắn chỉ là một nhân tài chuyên nghiệp, công việc chính là giám đốc nhà máy dầu hỏa, nhưng lại không có kinh nghiệm trong tình huống này. Trong tình thế khẩn cấp, suy nghĩ không kịp, hoặc vì tiếc một chút lợi ích mà hành động sai lầm, điều này không phải chuyện hiếm, cũng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào hắn. Hiện tại việc cấp bách là phải tranh thủ thời gian, tìm cách xử lý tình hình trước mắt. Bệ hạ, người có muốn tiếp tục thi triển pháp thuật không? Locke nhìn ra bên ngoài, sắc mặt ngưng trọng khi thấy ngọn lửa lớn đang bùng cháy. Nghe thấy vậy, Chu Tự lập tức phản ứng. Locker, người có thể dùng thực vật điều khiển để tạo ra một tuyến lửa ngăn cách, làm dịu ngọn lửa đang cháy bên ngoài được không? Vì quân địch đã sử dụng dầu diesel làm chất dẫn cháy, ngọn lửa bên ngoài đã lan rộng đến những dây leo. Nếu như có thể kịp thời tạo ra một làn danh ngăn cách, kiểm soát được đám lửa, không để nó tiếp tục lan vào trong, thì ngọn lửa này sẽ gây ít ảnh hưởng hơn đối với họ. Trước đây khi Đại Chu khai thác quạng và xây dựng đường xá trong rừng mộc tinh linh, họ đã từng áp dụng phương pháp tạo làn danh chống lửa. Lốc có kinh nghiệm với công việc này, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng công việc này khá vất vả. Thực ra là có thể, nhưng nếu làm như vậy xong, tôi sợ mình sẽ không còn chút sức lực nào nữa. Lốc kê nói, so với đại quân thử nhân trước kia, quy mô quân da xanh lần này nhỏ hơn nhiều. Điều này giúp Loka tiết kiệm được phần nào sức lực, nhưng nếu phải làm theo yêu cầu của Chu Tự, ông sẽ không còn sức để làm gì thêm. Với điều này, Chu Tự không chút do dự mà trả lời, không sao, cứ làm theo như ta nói. Lúc này trong lòng Chu Tự đang suy tính kế sách, nếu như ngọn lửa từ bên ngoài lan tràn vào, đốt cháy hết các dây leo, thì những binh sĩ da xanh sẽ tìm cách thoát ra khỏi vòng vây. Nhưng không phải họ sẽ bị thiêu sống trong biển lửa. Chu Tự nhớ lại lần chiến đấu trước tại khu vực Bắc, khi lửa bùng lên và dầu được đổ thêm vào, quân da xanh vẫn không chết, thậm chí họ còn lao vào đám cháy như thể coi nó là một cây cầu, để cho đồng đội đi qua. Sinh mệnh lực của quân da xanh thật sự rất mạnh mẽ và kiên cường. Với tình hình này, nếu Loco có thể dốc hết sức lực để làm sạch quân da xanh ngoài vòng vây, Chu Tự nghĩ rằng đây vẫn là một bước đi rất có lợi. Ngay khi nhận được lệnh, Lốc không chút do dự, lập tức thực hiện. Nhờ vào sự di chuyển nhanh chóng và hiệu quả của những dây leo xung quanh, một tuyến lửa ngăn cách đã được tạo ra. Tuy nhiên, việc này tốn rất nhiều sức lực. Khi Lốc buông cây gậy pháp, nếu không có hai tùy tùng nhanh nhẹn đỡ ông, chắc chắn Locker sẽ ngã quỵ ngay tại chỗ, không thể đứng dậy nổi. Vất vả cho ngươi rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Lúc này, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Sau khi nói vài câu đơn giản với Locker, ánh mắt Chu Tự nhanh chóng quay lại tập trung vào trận chiến trước mắt, tiếp tục duy trì năng lượng hấp thu. Đừng có ngừng. Theo mệnh lệnh của Chu Tự, John dẫn đầu đội mộc tinh linh pháp sư tiếp tục thi triển pháp thuật. Mục đích hiện tại của họ là tận dụng thời gian để hút hết năng lượng của quân da xanh. Khi đó, dù lửa có tiếp tục cháy, quân da xanh sẽ không còn sức lực để chiến đấu. Cuối cùng, họ sẽ chỉ có thể ngoan ngoãn chết dưới biển lửa. Và lúc đó, quân da xanh sẽ không còn lực lượng chủ lực lớn. Dù còn một chút goblin lang kỵ binh và vài binh lực lẻ tẻ, nhưng họ sẽ chẳng thể làm gì được. Cùng lúc đó, quân da xanh đang chỉ huy. Sau trận chiến trước đó, họ đã phần nào biết về pháp thuật mộng tinh linh chân ngôn, và đợt tấn công này họ đã chuẩn bị kỹ càng để đối phó. Tuy nhiên, không ngờ lần này sức mạnh của pháp thuật đã được tăng cường mạnh mẽ, khiến quân da xanh không kịp trở tay. May mắn thay, họ đã phát hiện một món đồ chơi tốt trong dầu hỏa thôn, chỉ cần một chút hỏa tinh là có thể thiêu đốt mọi thứ. Giờ đây nhìn ngọn lửa bùng lên như mưa, trong mắt chỉ huy quân da xanh hiện lên sự thích thú. Khi bị ép vào đường cùng, cảm giác này đương nhiên chẳng dễ chịu gì. Tuy nhiên dù họ có cảm thấy tự mãn, thì trong những ngọn lửa đó, một vòng lửa vô hình đã hình thành, khiến cho ngọn lửa không thể tiếp tục cháy mạnh mẽ như trước. Lúc này, quân da xanh vẫn chưa nhận ra điều này. Họ tiếp tục thúc giục binh sĩ ném thùng dầu diesel vào biển lửa. Đồ vật của người khác, họ dùng mà không chút tiếc nuối. Nhờ vào việc không ngừng bổ sung dầu diesel và sự hiện diện của dây leo quấn quanh bên ngoài, ngọn lửa ngày càng cháy mạnh hơn, càng lúc càng bùng lên, khiến cho tâm trạng của tướng quân da xanh đối diện trở nên phấn chấn hơn. Tuy nhiên, trạng thái này rõ ràng không thể kéo dài mãi được. Theo thời gian trôi qua, tướng quân da xanh bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn, và dần dần nhận thức được rằng ngọn lửa đã bị kiểm soát lại. Tại sao? Ngọn lửa lại không thể lan rộng thêm được nữa. Tình huống trước mắt khiến tướng quân da xanh hoàn toàn không thể lý giải. Ngọn lửa không thể tiếp tục lan tràn, và thậm chí có dấu hiệu thu nhỏ lại. Kết quả này khiến sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, không còn vẻ đắc ý như trước, mà cảm xúc không thể kiềm chế bắt đầu trở nên tức giận, căm phẫn. Lúc này trên bầu trời những đám mây đen dần dần tan ra, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, để lộ bóng dáng của tướng quân da xanh. Đó là một thân hình vạm vỡ, tuy không thể sánh với thực nhân ma, nhưng cũng cao lớn hơn rất nhiều so với những binh sĩ da xanh bình thường, có thể thấy hắn cao gần 2,5 mét. Khác với trang phục đơn sơ của các binh sĩ da xanh, mặc dù bộ giáp kim loại trên người tướng quân đã có chút cũ nát, nhưng nó vẫn rất đồ sộ. Trong tay hắn cầm một thanh chiến phủ lớn, trông như một vị tướng quân thực thụ. Nhìn cảnh tượng chiến trường mắt, tướng quân da xanh bực bội, thanh âm tức giận vang lên. Shaman, nghe gọi, một goblin Simon nhỏ con, lưng còng, tay cầm một cây gậy xương đã mòn, trên đầu đội một mảnh vải rách dưới bước nhanh đến, nghe theo phân phó của ngài. Tướng quân, đi, dùng chiêu đó, như ngài mong muốn, tướng quân. Goblin Shaman đáp một tiếng rồi vội vàng quay người lui ra, trở về bên cạnh mấy tên Goblin Shaman cấp thấp hơn. Những tên này đều là thuộc hạ của hắn. Nhìn thấy Goblin Shaman đi đến, những Goblin Shaman này đều cúi đầu, dường như muốn giảm bớt sự chú ý của mình. Tuy nhiên, Goblin Shaman này không để ý đến họ, tùy tiện chỉ vào một trong số đó và ra lệnh, giọng điệu đầy kiêu ngạo, không còn chút nào vẻ cung kính như trước đây khi đứng trước tướng quân da xanh, nuôi, đi thực hiện nghi thức. Khi nói câu này, Goblin Shaman lộ ra một nụ cười gằn từ dưới lớp vải rách, khiến khuôn mặt hắn càng trở nên xấu xí và vặn vẹo. Người bị chỉ định run lên, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi, nhưng lại không dám chống đối mệnh lệnh của hắn, chỉ có thể kiên trì cầm cây gậy xương, bước vào chiến trường. Trong suốt quá trình này, những Goblin Shaman trước đó cúi đầu, giờ đây đều nhao nhao phát ra tiếng cười trên nỗi đau của kẻ khác, mỗi tên đều mang vẻ mặt như đang xem một vở kịch vui. Loại chuyện này rất phổ biến trong doanh trại da xanh, chúng trong xương cốt đều mang sự tàn nhẫn, cho dù là nhìn thấy đồng tộc của mình gặp nạn, chúng vẫn cảm thấy vui sướng. Điều này càng nghiêm trọng hơn trong đám Goblin da xanh. Cùng lúc đó ở bên phía Đại Chu, khi Chu Tự đang nghĩ về tình hình trước mắt, một pháp trận tỏa ra ánh sáng đỏ tươi kỳ dị đột nhiên được triển khai. Lúc này Chu Tự tạm thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thanh âm nghiêm trọng của Chu Trọng Sơn vang lên ngay lập tức. Thì mà, cái này giống như đang triệu hoán thi ma, nghe thấy vang lòng chấn động. Về nghi thức triệu hoán thi ma, hắn chỉ nghe qua trong báo cáo, nhưng chưa bao giờ chứng kiến tận mắt. Ngược lại, Chu Trọng Sơn đã từng chứng kiến hai lần trước. Nhìn thấy pháp trận màu đỏ tươi đang nhanh chóng trải rộng, hắn ngay lập tức phản ứng lại. Tình huống này khiến Chu Tự cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Tuy nhiên, so với lúc trước khi hắn gần như không hiểu gì, giờ đây hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Dù sao, qua những cuộc trò chuyện với Ba Mi, hắn đã biết rằng thủ đoạn triệu hoán thi ma này thuộc về phương pháp thời kỳ cựu văn minh. Thậm chí thủ đoạn này không phải quá cao siêu, nhưng điều này không làm giảm bớt sự phiền phức mà nó có thể mang đến cho hắn. Trong khi suy nghĩ nhanh chóng, nghi thức đã hoàn toàn triển khai. Những dây leo quấn quanh quân đội da xanh đã bị vây khốn, và vào đúng lúc này, toàn bộ đã trở thành tế phẩm trong nghi thức triệu hoán thi ma. Tại trong pháp trận màu đỏ, những vật thể giống như bùn nhão màu đỏ thẫm không ngừng hội tụ lại một chỗ. Khi tiếp tục bành trướng, hình dạng của chúng cũng bắt đầu biến đổi. Lần này, sự biến đổi không phải là một con quái vật chuột khổng lồ, mà là một con da xanh khổng lồ. Dường như sự biến hóa này có liên quan đến nội dung của nghi thức hiến tế. Con thi ma da xanh này mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt so với con chuột thi ma mà bọn họ đã gặp trước đó. Chuột thi ma là mô phỏng hình thái chuột đặc biệt, bốn chân chạm đất, thân dài hàng trăm mét, có thể so với một ngọn núi nhỏ. Nhưng da xanh lại giống như loài người, đứng bằng hai chân. Giờ phút này con da xanh khổng lồ, cao gần trăm mét, giống như một con quái vật khổng lồ, sức mạnh và sự uy hiếp của nó khiến Chu Tự không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt trực diện với một sinh vật cao đến trăm mét như vậy. Chỉ riêng cái nhìn ban đầu đã khiến hắn cảm thấy như bị tấn công mạnh mẽ, vượt xa mọi dự đoán của hắn. Thậm chí lúc này, Chu Tự cũng không thể không hít vào một hơi lạnh. Cùng lúc đó, tướng quân da xanh cũng nhìn thấy cảnh tượng này và không ngừng cười lạnh. Có pháp sư siêu phàm thì sao, hắn sẽ xem người giải quyết con thi ma này như thế nào. Thông báo Goblin Lang kỵ binh rút lui, không được dính líu vào. Da xanh vốn tàn nhẫn, đó là bản chất của chúng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng sẽ tùy tiện lãng phí binh lực. Trước mặt quân đội da xanh, tướng quân này nhận ra là không thể cứu vãn, vì thế đã quyết định từ bỏ, triệu hồi thi ma để tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù còn lại. Tuy nhiên, Goblin Lang kỵ binh là đội quân tinh nhuệ của chúng, tướng quân không có ý định sử dụng họ để đương đầu với thi ma. Khi tướng quân da xanh vừa ra lệnh như vậy, trên không trung, những chiếc khinh khí cầu của đại chủ đã bay ra. Ngay khi Chu Trọng Sơn nghe thấy từ thi ma, Chu Tự lập tức ra lệnh cho các khinh khí cầu bay lên. Lúc này, năm chiếc khinh khí cầu của đại chu đã bay đến trên không thi ma. Không chút chần chừ, thùng thuốc nổ lần lượt được ném xuống, liên tục rơi về phía thi ma. Dựa theo thông tin trước đó, thi ma thực chất là một sinh vật có thân hình khổng lồ, nhưng độ bền của cơ thể nó không phải quá cao. Chỉ cần liên tục tấn công, làm hao tổn năng lượng của nó, cơ thể của nó sẽ nhanh chóng thu nhỏ lại. Lúc này Lóc và đội pháp sư Mộc Tinh Linh đã gần như kiệt sức, Chu Trọng Sơn và Giải Liên Thành cũng bị thương, còn bản thân hắn chỉ có ba thành chân ngôn lực. Vì thế, thùng thuốc nổ trở thành lựa chọn đầu tiên để tiêu hao năng lượng của thi ma. Với tiếng nổ mạnh, thi ma, thân hình khổng lồ, liên tục bị đánh vào vai và đầu. Năng lượng của nó nhanh chóng bị hao tổn, khiến cơ thể nó dần dần thu nhỏ lại. Điều này làm Chu Tự không khỏi mừng rỡ. Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài lâu. Chỉ trong một khoảnh khắc, thi ma đã tiến đến cửa hẻm núi của bọn họ. Chỉ sau một giây, đôi chân khổng lồ của nó co lại, rồi đạp mạnh vào cửa hẻm núi. Toàn viên triệt thoái phía sau, cự nhân khổng lồ cao đến trăm mét. Dù cho hắn có cường đại đến mức nào, đối với con người bình thường mà nói, ngay cả khi chỉ là đang ngủ và chờ mình, hắn cũng có thể gây ra sự tàn phá khủng khiếp. Kèm theo tiếng ầm ầm dữ dội, một cú đá của hắn đạp xuống, làm cho cả vùng đất xung quanh rung chuyển, mang theo cả núi đá và đất cát vang ra. Cửa và hẻm núi và ngọn núi gần đó lập tức sụp đổ dưới sức công kích, kéo theo những đợt sạt lở đất đá, khiến khu vực này trở nên hỗn loạn. Bệ hạ, ngài có sao? Không. Trong tình huống nguy cấp, sư cô, đoàn trưởng thân binh, vội vàng nắm lấy Chu Tự, kéo ông né tránh khỏi đám đá lở đổ xuống. Dù đã tránh được, mặt sư cô vẫn còn đầy vẻ sợ hãi, lo sợ rằng nếu mình chậm một nhịp, bệ hạ sẽ gặp nguy hiểm. Chu Tự nghe hỏi, lắc đầu, ta không sao. Vừa nói, Chu Tự nhanh chóng đứng lên từ mặt đất, nhìn về phía cửa hẻm núi giờ đây, đã bị núi đá hoàn toàn phá hủy. Lúc này, tâm trạng của ông thực sự có chút sụp đổ, có lẽ do sức ảnh hưởng của tế phẩm, thi mà vẫn chưa vượt qua 100 mét và sau khi dùng thuốc nổ tấn công, bọn họ vẫn còn cơ hội xử lý. Nhưng giờ thì khác, sau khi đợt tấn công kết thúc, thi mà đã phá hủy toàn bộ cửa vào hẻm núi, giờ thì có thể làm gì nữa? Mới khó khăn lắm mới đẩy lùi được đại quân ra xanh đối diện, ông đang đợi thời cơ để thực hiện chiến lược chuyển thủ, bắt đầu phản công. Nhưng giờ thì cửa vào đã bị đóng kín, chiến cơ coi như mất đi. Cảm giác này thật khó chịu. Đang lúc Chu Tự cảm thấy bối rối, tiếng ầm ầm từ bên ngoài lại vang lên. Lại là thi ma. Nó tiếp tục tấn công vào ngọn núi cửa hẻm núi. Nó có lẽ chỉ muốn mở rộng cửa vào để có thể tiến vào giết chóc. Nhưng vì IQ không cao, những cú đấm cú đá của nó lại vô tình phá hủy cửa vào, khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Toàn bộ triệt thoái phía sau, tạm thời rút lui khỏi hẻm núi. Dù sao, thì nơi này không thể ở lâu. Rút lui tạm thời là biện pháp an toàn hơn. Chu Tự cưỡi ngựa nhanh chóng rời khỏi khu vực hẻm núi. Lúc này, đội khinh khí cầu cũng đã quay về. Không gian trong hẻm núi khá chật hẹp, hai bên vách núi đá có nhiều mỏm đá sắc nhọn. Nếu khinh khí cầu không thể kiểm soát đường bay chính xác, sẽ rất nguy hiểm. Để tránh rủi ro này, đội khinh khí cầu đã xây dựng trại ngoài hẻm núi, từ đó tiến hành cất cánh, hạ cánh và bổ sung vật liệu. Hiện tại thì mà thế nào rồi? Nhìn theo khinh khí cầu vừa mới hạ xuống để quan sát, Chu Tự nhanh chóng tiến tới kiểm tra tình hình. Thưa bệ hạ, sau khi dùng thùng thuốc nổ tấn công, thể tích của thi ma đã thu nhỏ lại chỉ còn khoảng 70 mét. Khi thuộc hạ rút lui, nó vẫn đang tiếp tục tấn công vào ngọn núi của hẻm núi. Khi quan trắc viên trên khinh khí cầu báo cáo như vậy, một đợt tiếng ầm ầm mạnh vang lên từ bên kia hẻm núi. Vì đặc thù của hẻm núi, âm thanh có thể truyền xa, và dù ở bên kia hẻm núi, người ta vẫn có thể nghe rõ ràng. Không có thời gian suy nghĩ lâu, Chu Tự lập tức ra lệnh, các người đi xác nhận tung tích của quân da xanh, rồi quay lại báo cáo cho ta. Vâng, một tiếng đáp ứng, ngay lập tức, người thao tác khinh khí cầu và quan chức viên nhanh chóng bổ sung nhiên liệu cho khinh khí cầu, rồi lại tiếp tục cất cánh. Nhờ vào sức mạnh của chân ngôn, khinh khí cầu nhanh chóng bay lên, chỉ trong chốc lát đã vượt qua hẻm núi và bay ra ngoài chiến trường. Lúc này, ngoài khu vực ngọn núi Thi Ma, mà họ đang cố thủ, không còn thấy bóng dáng quân da xanh đâu nữa. Tất nhiên, việc đối phương có thể đã rút lui cũng không thể loại trừ. Vì giờ là ban đêm, dù có ánh lửa chiếu sáng, tầm nhìn vẫn bị hạn chế, nên dù tìm kiếm cũng khó mà phát hiện được. Khi quay lại khu vực đóng quân của khinh khí cầu, quan chức viên đã báo cáo kết quả cho Chu Tự. Khi nghe xong tình báo này, Chu Tự không hề bất ngờ, có 8 phần khả năng quân da xanh đã rút lui. Dù sao họ đã có được phương pháp triệu hoán thi ma, và thi ma không phân biệt bạn thù, nó sẽ phá hủy hẻm núi bên này, nhưng giờ thì không thể tiếp cận được, cũng không thể tấn công. Sau này, thi ma có thể sẽ quay lại tấn công quân da xanh để thu thập năng lượng. Chu Tự nghĩ đến đây, sắc mặt hơi thay đổi, ta có một ý tưởng táo bạo, murmuring. Trong đầu Chu Tự đã có một suy nghĩ mới, Huyền Vũ, Vĩnh. Khi Chu Tự kêu lên, Huyền Vũ lập tức bay xuống từ vách núi đá. Chờ một chút rồi người sẽ... Chu Tự đang phân phó, không chút lo lắng Huyền Vũ sẽ không hiểu, vì hắn biết Huyền Vũ rất thông minh. Quả nhiên, sau khi nghe xong, Huyền Vũ chỉ gật đầu nhẹ, rồi vỗ cánh bay thẳng về phía bên kia hẻm núi. Lúc này, thi ma vẫn đang tấn công vào vách núi, dùng quyền cước phá hủy. Thấy vậy, Huyền Vũ không chơi liều, mà trực tiếp lao tới, xoay người để tiếp cận thi ma. Khi thi ma di chuyển, thân thể của nó như một bóng mờ lướt qua, đôi lợi chảo sắc bén giống như lưỡi dao vung lên, trực tiếp để lại hai vết cào thật sâu trên thân thể của thi ma. Một lượng lớn chất lỏng đỏ thẫm từ bên trong thi ma tràn ra, nhưng chỉ trong chớp mắt, những chất lỏng này như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, biến thành từng xúc tu hướng về phía Huyền Vũ, cố gắng bắt lấy nó. Mặc dù thi ma không có kinh nghiệm chiến đấu trực tiếp với các sinh vật như Huyền Vũ, nhưng trước khi chiến đấu, Chu Tự đã cung cấp cho nó đầy đủ thông tin. Bây giờ Huyền Vũ đã không còn là tiểu thiếu niên yếu ớt bị hai con đại ưng truy đuổi khắp núi nữa. Theo thời gian, thân thể nó phát triển, đã trưởng thành, và trở thành một siêu phàm sinh vật với những phẩm chất tương xứng. Trong khoảnh khắc đó, nó phản ứng rất nhanh, thân thể xoay chuyển, nhẹ nhàng né tránh những xúc tu đang cố gắng bắt lấy mình, rồi bay vút về phía xa. Trong quá trình đó, thì mày, vốn đang chú tâm vào việc phá vỡ vách núi, lập tức rời sự chú ý và bắt đầu truy đuổi Huyền Vũ. Dù sao, so với vách núi lạnh lẽo, thì mà luôn cảm thấy hứng thú hơn với các sinh vật sống, và bản năng của nó là điều khiển những xúc tu đó đi nuốt chửng chúng. Vừa đuổi theo Huyền Vũ, thì mà nhanh chóng mở rộng bước đi của mình và biến mất vào bóng đêm. Cùng lúc đó, sau khi triệu hồi thi ma để tránh bị liên lụy, Goblin tướng quân quyết định rút lui, dẫn dắt quân đội da xanh đến khu vực bên ngoài dầu hỏa thôn. Không ngờ ngay lúc này, một tiếng ầm ầm vang lên từ phía sau. Goblin tướng quân vô thức quay đầu lại nhìn, và ngay lập tức sắc mặt của hắn thay đổi. Đáng chết, nó sao lại đuổi theo đến đây rồi? Không cần nói thêm, tiếng bước chân nặng nề không ngừng từ phía sau vang lên, chính là thi ma đang tiếp cận. Trước đây họ chưa hiểu rõ về thi ma, vì vậy trong hai lần đối đầu trước, họ chỉ có thể chọn phương án trực tiếp nhất, đó là giải quyết ngay lập tức. Tuy nhiên, sau khi thu thập đủ thông tin, Chu Tự ngay lập tức nảy ra một ý tưởng mới. Chúng ta chỉ cần ném thi ma ra rồi chạy sao? Thật là một ý hay. Chu Tự quyết định trực tiếp xài Huyền Vũ dẫn dắt đám thi ma. Đây là một tình huống mà quân da xanh hoàn toàn chưa từng gặp phải. Mặc dù quân da xanh có khả năng nhìn tốt vào ban đêm, nhưng đối với Huyền Vũ bay trên không trung, hòa lẫn với bóng đêm, họ hoàn toàn không thể nhìn rõ. Điều này khiến họ hoài nghi liệu thi ma có phải tự mình tìm đến hay không. Trong lúc này, ngay cả vị tướng quân của quân da xanh cũng phải giật mình. Cùng lúc đó, Chu Tự qua báo cáo từ các quan sát viên trên khí cầu đã nắm rõ tình hình mới nhất. Trên mặt ông không khỏi nở một nụ cười lạnh. Các người tự gọi thi ma đến, giờ thì tự chịu đi. Lúc này, quân da xanh có khả năng đã rút về dầu hỏa thôn để dẫn thi ma đến, nhưng thôn này có lẽ sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Tuy nhiên, trận chiến đã phát triển đến mức này, Chu Tự không còn quan tâm đến việc một ngôi thôn nhỏ có bị phá hủy hay không. Điều quan trọng nhất lúc này là phải tranh thủ thời gian để mở cửa hẻm núi, đồng thời cứu viện các binh sĩ bị mắc kẹt dưới đó. Hiện tại, tình hình ở cửa hẻm núi còn chưa ổn định, nên Đại Chu không dám để vua của mình mạo hiểm. Sau khi suy nghĩ nhanh chóng, Chu Tự liền lệnh cho một đội quân cấm vệ cùng với Thanh và một nhóm tinh linh Druid thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Lý do thêm Thanh vào đội là vì sau khi tinh linh Druid biến thân, họ có khả năng cảm nhận tốt về động vật và có phản ứng nhanh hơn binh lính bình thường, ngay cả khi gặp tình huống đột ngột như đất đá sụp đổ. Trong tình huống sụp đổ ở trong hẻm núi, không chỉ khu vực cửa vào bị ảnh hưởng, đội tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng phát hiện ra tình trạng thảm khốc bên trong. Đây chắc chắn không phải là chuyện có thể dọn dẹp trong thời gian ngắn. Càng tồi tệ hơn là có thể còn nhiều binh sĩ bị chôn sống dưới đống đổ nát. Vì vậy họ phải làm mọi cách để cứu viện càng nhanh càng tốt. Trong lúc bận rộn, thời gian trôi qua lặng lẽ. Vào lúc bình minh, đội cứu viện từ Thảo Nguyên Thành đã trở về, mang theo lực lượng binh sĩ từ thành và một lượng lớn sói nhà do Bạch Linh dẫn đầu. Mặc dù sói nhà có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng chúng lại có khứu giác rất nhạy, cùng với khả năng khai thác năng lực tốt. Có sự trợ giúp của chúng, đội cứu viện có thể nhanh chóng xác định vị trí của những binh sĩ gặp nạn, từ đó tiến hành cứu viện chính xác và hiệu quả hơn. Ngay cả những tảng đá chắn đường, nếu có thể lật qua được thì sẽ lật qua ngay. Việc cứu viện luôn là nhiệm vụ quan trọng nhất. Cuối cùng, sau một ngày bận rộn đến khi trời tối, Siêu kiểm kê số người và xác định rằng tất cả các binh sĩ gặp nạn đã được cứu ra. Đêm xuống, sau khi ăn tối đơn giản, Chu Tự ngồi gần ánh lửa nghe Siêu báo cáo, tâm trạng rõ ràng không tốt. Lần sạt lở núi này, những binh sĩ không kịp thoát ra đều đã chết hoặc bị thương. Nhiều người trong số họ được cứu ra, nhưng vết thương không hề nhẹ. Rất nhiều người bị thương nặng và có khả năng sẽ bị tê liệt. Lực lượng của binh sĩ ở hẻm núi này vốn đã không nhiều. Lần sự cố này thực sự là thêm một cú đấm vào tình thế khó khăn của họ. Tuy nhiên, Chu Tự cũng không thể làm gì hơn. Điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là tận dụng thời gian để phục hồi lại chân nguồn lực lượng của mình. Nếu nhìn nhận một cách lạc quan, thì đây thực sự là một điều tốt. Ít nhất lúc này, hắn không cần phải lo lắng về việc đội quân da xanh quấy phá. Có thể toàn tâm toàn ý vào việc phục hồi sức mạnh. Khi hẻm núi bị dọn dẹp xong, chân nguồn lực lượng của hắn chắc chắn sẽ hồi phục hoàn toàn. Và đến giữa trưa ngày thứ hai, như mong đợi, cuối cùng Tích Dịch Nhân viện quân đã đến. Bởi vì phần lớn binh lực của Tích Dịch Nhân đang đóng tại Nam Cảnh Pháo Đài và Hỏa Sơn Đảo, nên viện quân chỉ có 2.000 người. Trên thực tế, trong số 2.000 binh lính này, hơn một nửa là những người đã được Bolivin, sau khi nhận tin, điều động khẩn cấp từ khu rừng mưa. Khác với tình huống của quân đội nhân loại ở đây, những binh sĩ được điều động khẩn cấp này chủ yếu là các lão binh đã kết thúc chiến tranh tại Nam Cảnh. Họ chiếm hơn một nửa lực lượng, với sức chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu rất vững vàng. Dĩ nhiên đó không phải là vấn đề chính. Điều quan trọng là, người phụ trách chỉ huy binh lực lần này là Bolivin, chủ giáo phân bộ Ceylon Quốc giáo. Bolivie là một pháp sư siêu phàm cảnh đỉnh phong, thực lực hoàn toàn vượt qua Locke, không phải khoa trương với thực lực của Bolivin. Hắn có thể bù đắp cho một đội quân lên đến ngàn người, thậm chí trong một số tình huống đặc biệt, giá trị của hắn còn vượt trội hơn cả một đội ngàn người. Thuộc hạ tham gia bệ hạ, miễn lễ. Khi ra hiệu cho Bolivin miễn lễ, Chu Tự nhanh chóng thông báo cho hắn tình hình bên này. Sau khi nghe xong, sắc mặt Bolivin trở nên nghiêm trọng. Trước đây, thi ma đó, mặc dù hắn đã qua một cái, nhưng không hề ảnh hưởng đến sức mạnh của thi ma. Trước đó bọn họ bệ hạ đã dùng mưu kế dẫn dắt nó. Đó là một tình huống đặc biệt. Trong tình huống bình thường, khi hai quân giao chiến trên chiến trường, nếu đối phương sử dụng thủ đoạn như vậy, một thi ma cấp bậc trăm mét muốn được giải quyết ổn thỏa, ít nhất cũng cần một pháp sư đỉnh cao siêu phàm. Nếu không có thì thi ma đó chắc chắn sẽ trở thành một phiền phức cực lớn. Nhưng bây giờ nghĩ những điều này rõ ràng là vô dụng. Hiện tại, vấn đề lớn nhất trước mắt bọn họ là làm sao khơi thông con đường trong hẻm núi. Bolivin, người có thể. Chu Tự vừa nói, vừa ra hiệu bằng tay. Đương nhiên, như ngài mong muốn, bệ hạ, với sức mạnh, niệm động lực của Bolivin, nếu hắn có mặt ở đây, thì ngay cả khi núi đá đổ sụp, cũng không thể đe dọa được bọn họ. Thậm chí ngay từ khi thi ma xuất hiện, bọn họ có thể trực tiếp giết hắn ngay lập tức. Tất nhiên, những điều này giờ đây không còn quan trọng nữa. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là phải tranh thủ thời gian để khơi thông con đường. Cần phải nhắc đến là niệm động lực là một trong những thủ đoạn tiêu chuẩn phân phối của hệ tế tự tích dịch, và tất nhiên không chỉ riêng Bolivin mới có thể sử dụng. Trên thực tế, sau khi mở khóa, các tế tự trong nội bộ tích dịch lục tích đều có khả năng sử dụng năng lực này. Chỉ có điều, cường độ của họ không thể so sánh với Bolivin. Đơn giản mà nói, đứng trước một đống phế tích, Bolivin chỉ cần vung tay lên là có thể trực tiếp đẩy nguyên cả một tòa phế tích ra. Còn những tế tự lục tích, họ chỉ có thể di chuyển từng khối một. Về hiệu suất công việc, họ thực ra chẳng khác gì lính thường. Điều khác biệt duy nhất là lính thường dùng tay và công cụ, còn các tế tự lục tích sử dụng niệm động lực. Lục tích các tế tự có hiệu suất làm việc cơ bản không đáng chú ý. Nhưng khi Bolivin ra tay, một mình hắn có thể nhanh chóng mở rộng thông đạo trong hẻm núi, chỉ trong thời gian ngắn đã xử lý gần như toàn bộ 90% phế tích. 10% còn lại không phải vì không kịp xử lý, mà là do Chu Tự cố ý để lại. Như đã nói trước, giai đoạn này mà thông đạo bị chặn lại, Chu Tự có thể yên tâm khôi phục sức mạnh, công tác, thành lý phế tích, mà Bolivin vừa hoàn thành cũng cần thời gian để phục hồi, vì hiệu suất cao thường đi kèm với tiêu hao lớn. Vì vậy, vị trí miệng hẻm núi sẽ được Bolivin tiếp tục chặn lại. Đối với Chu Tự, trạng thái lý tưởng hiện giờ là để chính mình, Bolivin và Locke, ba siêu phàm pháp sư, hoàn toàn khôi phục đến đỉnh cao sức mạnh. Với ba người bọn họ trấn giữ, đối phương dù có triệu hoán thi ma, Chu Tự cũng có thể trực tiếp xử lý ngay lập tức. Đến lúc đó, hắn sẽ xem thử quân da xanh còn có thể làm gì được nữa. Tuy nhiên, đó chỉ là trạng thái lý tưởng. Thực tế, tình hình bên Locke lại đã xuất hiện vấn đề. Dù sao, Locke đã cao tuổi, và khi tuổi tác lớn lên, tinh lực sẽ suy yếu. Đây là quy luật chung của mọi sinh vật. Khi tinh lực yếu đi, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng minh tưởng. Nếu tinh lực suy giảm đến mức nhất định, Locke sẽ phải nghỉ ngơi. Trước đó, Locke đã phải chịu ảnh hưởng của chuyến đi xa và tiêu hao lực lượng chân nguồn, khiến tình trạng của hắn ngày càng tệ hơn. Bởi vì hẻm núi bị sập, bọn họ buộc phải đưa Locke ra khỏi chỗ nghỉ ngơi, rồi đặt hắn lên lưng ngựa để di chuyển. Mặc dù đá không đè lên hắn, nhưng lắc lư trên lưng ngựa khiến Locke gần như mất hết sức lực. Chu Tự vừa qua kiểm tra hắn, thấy Locke còn đang co quắp, với hơi thở yếu ớt, có lẽ khả năng phục hồi của hắn sẽ rất chậm và không thể đoán được sẽ mất bao lâu. Với mục tiêu nhanh chóng thu phục vùng đất này, Chu Tự không thể chờ đợi quá lâu. Trong thời gian này, đội khinh khí cầu của Đại Chu không hề rảnh rỗi. Sáng hôm sau, họ đã bay đi dầu hỏa thôn để xác nhận tình hình. Kết quả là dầu hỏa thôn bị tổn hại ở một mức độ nhất định, nhưng không đến mức hoàn toàn biến thành phế tích như đã tưởng tượng. Bọn da xanh vẫn còn đóng quân trong dầu hỏa thôn. Tuy nhiên, thi ma thì đã hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết. Sau khi xác nhận xong, họ nhanh chóng quay về và báo cáo lại cho Chu Tự. Nghe xong báo cáo mới nhất, Chu Tự sắc mặt hơi trầm xuống. Xung quanh đều dò xét qua rồi. Hồi bẩm bệ hạ, xung quanh đều dò xét qua, hoàn toàn không có phát hiện thi ma tung tích. Trong việc thực hiện nhiệm vụ trinh sát, bọn họ là những người chuyên nghiệp, tự nhiên sẽ không mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy. Hơn nữa, thi ma là một sinh vật to lớn, cao mấy chục mét. Nếu thật sự ở gần đây, bọn họ dù thế nào cũng không thể không nhìn thấy. Có thể xác định được số lượng binh lực của da xanh không? Theo ước tính sơ bộ, có thể thấy khoảng 400-500 quân. Còn phát hiện không ít goblin lang kỵ binh cưỡi cự lang, nói ít cũng có 300 đầu. Bên trong dầu hỏa thôn có các công trình kiến trúc, nhưng những binh sĩ da xanh cũng không ngu ngốc, họ không thể lộ hết quân lực ra ngoài, vì vậy bọn họ chỉ có thể quan sát được một phần. Tốt, vất vả các ngươi rồi, tiếp theo vẫn phải tiếp tục trinh sát, không được lơ là. Khinh khí cầu có ưu điểm lớn nhất là tầm nhìn rộng trên không, giúp trinh sát hiệu quả cao và thuận tiện cho việc vẽ bản đồ. Tuy nhiên, nhược điểm là thời gian bay của khinh khí cầu phụ thuộc vào nhiên liệu, và nó di chuyển theo sức gió, mà sức gió thì không thể kiểm soát được, khiến bọn họ luôn phải ở trạng thái bay liên tục. Chỉ có khi bay qua một khu vực, họ mới có thể nhanh chóng xác nhận mục tiêu, thu thập tình báo, nhưng không thể dừng lại quá lâu để giám sát dầu hỏa thôn. Vì thế, quy trình của họ là bay ra ngoài, xác nhận mục tiêu, quay về bổ sung nhiên liệu, rồi lại tiếp tục bay. Điều này không thích hợp cho nhiệm vụ giám sát lâu dài. Nhìn theo đám lính trinh sát rút lui, Chu Tự sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Sau khi nhận được báo cáo về việc thùng thuốc nổ liên hoàn đã được kích hoạt, kích thước của Thi Ma hẳn là đã bị giảm xuống còn khoảng 70 mét. Hơn nữa, trong suốt quá trình hành động, Thi Ma cũng sẽ tiêu hao năng lượng. Giả sử kích thước của Thi Ma đã giảm xuống dưới 70 mét, nhưng ngay cả như vậy, một sinh vật khổng lồ như vậy cũng không phải dễ dàng đối phó. Báo cáo tình báo mang về cho thấy dầu hỏa thôn tuy bị tàn phá, nhưng không hoàn toàn trở thành một vùng phế tích. Điều này cho thấy Thi Ma vẫn chưa kịp thể hiện hết khả năng phá hoại của nó đã bị xử lý. Kết hợp tất cả các thông tin lại, nếu như Thi Ma không bị đối phương dụ đi, Chu Tự chỉ có thể rút ra một kết luận. Trong đội quân da xanh, ít nhất phải có một cường giả ở siêu phàm cảnh hoặc bách luyện cảnh. Sau mấy ngày tiếp theo, kết quả trinh sát thêm của lính trinh sát đã cơ bản xác nhận được suy đoán này của Chu Tự. Giống như một con quái vật khổng lồ đang di chuyển, tất nhiên sẽ để lại dấu chân rất lớn, thậm chí còn có thể phá hủy hoàn toàn cảnh vật xung quanh. Tuy nhiên, trong khu vực này, trừ khi Huyền Vũ dẫn Thi Ma đi dầu hỏa thôn lúc, những dấu vết còn lại bên ngoài hầu như không có gì. Điều này khiến Chu Tự gần như chắc chắn rằng, cường giả trong đội quân da xanh đã xuất thủ, giải quyết Thi Ma trong thời gian ngắn. Đối với họ mà nói, đây không phải là một tin tốt, và cũng khiến Chu Tự cảm thấy lo lắng. Cường giả ẩn nấp kia trước đó vẫn chưa ra tay. Hắn tưởng tượng, nếu lúc đó ngọn núi không sụp đổ mà tích dịch nhân kịp thời đến, Bolivin xuất thủ để giải quyết Thi Ma, tình huống sau đó sẽ thế nào? Khi ấy, họ chắc chắn sẽ chuyển từ phòng thủ sang tấn công, thừa thắng xông lên. Nghĩ đến đây, sắc mặt Chu Tự trở nên khó coi, đối mặt với cường giả da xanh, quả thực sâu sắc hơn so với những gì hắn dự đoán. Trong khi suy nghĩ nhanh chóng, Chu Tự gọi Giải Liên Thành, Chu Trọng Sơn và Bolivin đến để bàn bạc. Nội dung chính của cuộc trao đổi này xoay quanh việc đối phó với cường giả trong đội quân da xanh. Bolivin không nói nhiều, dựa vào thiên phú, khống chế chi thủ của mình, cùng với niệm động lực. Cho dù đối diện là siêu phàm pháp sư hay bách luyện cảnh võ giả, hắn vẫn dám chiến đấu. Thực tế, trong cấp bậc của mình, hắn chưa từng gặp phải đối thủ thực sự. Nhớ lại năm xưa, khi ở đỉnh phong, đối diện với thử nhân, hắn chưa bao giờ phải ngước nhìn, một cầu, toàn theo lệnh bệ hạ, là đủ. Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn lúc này lại phải dè dặt hơn. Mặc dù trước đó Giải Liên Thành đã nói rằng thương tích của mình không nghiêm trọng, nhưng thực tế, lời nói đó phần lớn chỉ là mạnh miệng, cái chết thì không đến. Nhưng vết thương của hắn không phải là nhẹ, và không thể phục hồi trong 10 ngày nửa tháng. Đặc biệt là Giải Liên Thành, ngoài vết thương trên người, còn có hậu quả của việc sử dụng thiểm điện chi vũ, làm thân thể bị quá tải. Trong khoảng thời gian này, cơ bắp toàn thân hắn gần như tê liệt, mỗi lần cử động đều cảm thấy đau đớn. Hai ngày gần đây tình hình mới có chút cải thiện, nhưng vẫn nghiêm trọng hơn cả Chu Trọng Sơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.